Xong có thể nói là không công nào lớn hơn. Nhưng tâm cư sĩ ham làm lành không chán, vừa xong một việc làm lành này đã làm ngay việc làm lành khác. Hay thì hay lắm, nhưng mà việc lớn sanh tử thì như thế nào đây? Tại ông này cứ lo làm việc thiện không, vừa hết cái việc thiện này lại muốn làm thêm cái việc thiện khác, thì làm không biết chán. Nhưng mà cái ngày năm chung của mình như thế nào đây? Hỏi ngược lại. Thì làm việc thiện thì tốt rồi đó, tốt là tốt lắm rồi. Nhưng mà ngày năm chung muốn Phật đón thì việc thiện đâu được. Giống như là thiện căn phước đức nhân duyên, việc thiện nó có, nó có trong kinh. Phải chấp trì thánh hiệu Di Đà thì mỗi tiếng Phật hiệu mới có thiện căn phước đức nhân duyên, mới là đem hết công đức của Phật làm công đức của mình được. Còn xây cầu hay là làm tất cả việc thiện thì đâu có được thiện căn phước đức nhân duyên đó, làm sao sanh vào thế giới của Phật? Chỉ sanh vào cõi trời thôi, tại vì cái đó là những cái việc lành đó chỉ tương ưng với cõi trời thôi, cõi người cõi trời thôi. Mình sao bản sanh? Thấy không? Mình học kinh thì mình thấy rồi. Tại vì muốn sanh Tây Phương thì công đức phải bằng Phật, tại vì đó là thế giới của Phật. Công đức bằng Phật chỉ có trì danh, tín nguyện trì danh thì mới được. Đó là kinh văn. Nếu mà chẳng coi việc lớn sanh tử là gấp mà cứ cắm cúi làm lành đó, thì sự lành đó dù cho lớn bằng núi Tu Di cũng là nghiệp duyên sanh tử mà thôi. Hay lắm. Mày giống ha, học giống nhau, các vị nói một kiểu à. Ông dù cho việc lành của ông bằng núi Tu Di cũng là nghiệp duyên sanh tử. Tại sao? Tại việc lành đó không phải là như trong kinh đầy đủ thiện căn phước đức trong kinh đâu, mà nó là duyên của cõi người cõi trời. Mà duyên cõi người cõi trời đó thì khi mà sanh vào cõi người cõi trời thì nhất định có một kiếp nào đó sẽ làm ác. Vậy tại vì phước báo nhiều quá. Cũng như cõi trời, cõi trời thì không có giây phút nào hạ thủ công phu được hết đâu. Cõi trời muốn ngưng một chút cũng không được, nó vui cho mình ngưng không có được niềm vui mà. Thì Chân Hiếu có kể là ngày Mục Kiền Liên lên cõi trời đó, quý vị nghe kể một chút ha. Ngày Mục Kiền Liên thì có một người đệ tử là thần y, là bệnh gì trị cũng hết đó. Ông đệ tử của ngài đó là thần y đó. Ông đệ tử thì tu không có tốt lắm, cho nên tuy là thần y đó mà đệ tử của ngày Mục Kiền Liên đó mà sanh cõi trời, chưa có phải là chứng cái sơ quả được nữa đó. Thì sanh cõi trời thì có một hôm đó, ở trong nhóm đệ tử của ngày Mục Kiền Liên có một cái ông mà bệnh mà không chết. Ngày Mục Kiền Liên dùng hết thần thông mà xem, bệnh thì phải chết, mà ông này bệnh không chết thì tại vì cái duyên chưa chết. Thì ngày Mục Kiền Liên dùng thần thông thì biết cái mạng ông này chưa có hết đâu, nhưng mà bệnh thì không biết trị thuốc gì cũng không lành. Thì mới nhớ mình có một người đệ tử giỏi thuốc lắm, thì bây giờ đi tìm. Thì nhập định thì biết ông ta sanh cõi trời. Ngày Mục Kiền Liên lên cõi trời. Lên cõi trời thì đi tới ngay cái chỗ ông ta chơi cái hội xe đó. Ở trong đó để chữ là hội xe, một cái xe gì mà nó vui lắm. Ông ta ngồi trên cái hội xe đó. Ngày Mục Kiền Liên tới đứng hoài không có chào, ông ta không có chào. Ngày Mục Kiền Liên nói mình là thầy, ông ta là trò, thấy thầy không chào. Ngày Mục Kiền Liên đứng hoài mà nói cõi trời mấy phút mấy giây là dưới mình nó lâu lắm, đứng lâu một chút là về ông kia ông chết. Cho nên ngài mới dùng thần thông ngừng chiếc xe ra lại để cho nói chuyện. ngừng là ông đang muốn giận. Sao mà thầy nỡ lòng ngừng xe của con? Nói ta tới đây ông không chào đó, tại vì cái hội xe vui quá, con không có ngừng, mà ngày ngừng thì muốn nổi giận. Thì ngày một Kiều Liên nói ta hỏi một câu hai câu ta sẽ đi, là cái bệnh đó uống thuốc gì vậy thôi à. Chứ ta không có ở đây, bệnh uống thuốc gì thì ông cho cái liều thuốc ngày mới về uống hết bệnh. Thì mới biết là đệ tử của ngài tới, thầy tới đó mà không chào được thì huống chi mà tu, sao mà tu được. Mà giận á, giận thầy á, thầy ngừng chiếc xe là dùng thần thông ngừng chiếc xe, ông ta nổi giận, sao nỡ lòng ngừng cái xe của con vậy đó. Thì đó một chút thôi chúng ta thấy là ở trong đó không tu được. Mà nếu làm người mà có nhiều phước báo thì sẽ làm tổng thống, làm những cái người tỷ phú cũng khó mà tu lắm. Cũng thế nào ngồi yên chỗ mà niệm A Di Đà Phật. Tỷ phú thì giàu quá thì nói mà tiếp khách thôi cũng hết giờ, nhiều chuyện lo quá. Thành ra là cái phước đó nếu mà không có phải là thiện căn phước đức nhân duyên thì đều bị chê hết trơn. Có nghĩa là chúng ta phải y theo kinh mới giải thoát, chứ không phải tu mù tu mờ được đâu. Tại vì phước đức nhân duyên phải là nhân nào quả đó, hãy phải là đủ phước đức nhân duyên. Mà muốn như thế thì học cái bài sáng đó, là mỗi một tiếng trì danh, tiếng nào mình cũng đem hết cái thiện căn của Đức Phật và cái phước đức của Đức Phật để trang nghiêm cho tự tâm. Thì nhân như thế thì quả là hoa sen hoa xanh, là xanh trong cõi nước Phật. Tại vì mỗi cái nhân như thế đều có cái quả chân thật của nó. Mà nhân, cái nhân mà niệm A Di Đà Phật đó thì gọi là như là kim cương vậy, không bao giờ tan hoại. Lỡ kiếp này không vãng sanh, cái nhân này nó cũng chín rồi đó. Nó là vậy đó, nó hay vậy đó. Lỡ như kiếp này không vãng sanh mà kiếp này niệm Phật nhiều thì nó như những hạt kim cương, tiếng Phật hiệu đã vào tâm không bao giờ bị tan hoại, không bao giờ, nó sẽ chín mùi. Bởi vì những người mà nhiều khi cả đời chẳng có tu, lâm chung niệm vài câu vãng sanh là nó chín đó, tới lúc nó chín rồi đó. Nên họ đã niệm nhiều kiếp trước, họ cũng là cao tăng, họ cũng là những cái người tu hành nhiều lắm, họ rớt tới lúc nó chín mùi, cũng tự nhiên có người dạy niệm vài câu vãng sanh. Nó tới lúc nó chín thì chúng ta là chắc chắn vãng sanh rồi, nhưng mà muốn kiếp này nè, chứ không muốn là vô lượng kiếp sau vãng sanh. Mình không muốn cái đó, mà chắc chắn là được, tại chúng ta niệm thì sẽ vãng sanh là vậy. Niệm Phật là cái duyên vậy, không bao giờ tan. Nếu mà cứ cắm cúi làm lành, nếu mà cái việc lành đó như núi Tu Di đó, thì cũng là cái duyên để tạo đi vào lục đạo luân hồi thôi, không có ngày nào mà chấm dứt. Thiện sự càng nhiều thì sanh tử càng rộng. Trời ơi, ngày chê lắm luôn. Làm việc thiện đó nhiều thì cái sự mà luân hồi càng lớn hơn, không dứt ra được. Đây là lời tổ. Thiện sự càng nhiều sanh tử càng rộng. Một niệm ái tâm nổi lên thì muôn kiếp bị trói buộc. Từ khi thiện sự thì phải giàu có thì có gia đình, có tình thương. Mà ái tâm nổi dậy một cái, muôn kiếp không gỡ được, nó trói. Mà hiện tại nhiều khi là người thân của chúng ta, kiếp sau không khéo là oan gia. Oan gia là cũng do người thân lẫn lộn rồi, nhiều khi vậy đó. Cho nên nó xoay vần ở trong đó. Bởi vì là cái tâm cầu giải thoát thì rất sạch, rất là trong và mở rộng, gọi là rửa sạch trần cấu đó, dùng tiếng Phật hiệu để rửa cho thật tốt thì mới tương ứng. Tu phải như vậy, những cái gì chưa tốt phải sửa, mà dùng tiếng Phật hiệu để sửa chứ không phải dùng cái sự suy nghĩ mà sửa đâu, dùng tiếng Phật hiệu. Cư sĩ đã tham công án thế gian từ lâu, ông này cũng tu thiền đó, mà cũng tu tịnh độ Tây Phương từ lâu, ông tu hai thứ. Nhưng mà cái tâm sanh tử không có tha thiết, cho nên tất cả những chuyện đời không buông được. Tuy là ông có tu hành, nhưng mà đối với chuyện giải thoát là giống như là không có quan trọng đối với ông. Nếu như chuyện giải thoát không quan trọng thì cái gì cũng không buông được. Thì khi mà cái chuyện mà muốn được cái hoa sen của Phật mà yêu thích mà niệm lên, biết niệm như thế thì là cảm ứng đạo giao. Một tiếng niệm là một tiếng công đức vô lượng, là thiện căn vô lượng. Tiếng nào rành rẽ tiếng đó thì những cái pháp thế gian tự nó xa lìa tâm của chúng ta. Còn nếu mà cái tâm sanh tử chưa thiết thì cũng như là cái người không phải là tử tội mà đổ chén dầu thì sẽ đổ là vậy đó, đổi là nó sẽ đổ. Tự ông đâu có thiết, ông đâu có sợ mất mạng. Còn cái người tử tội nếu mà đổ dầu thì bị chém, đó là thật vì sanh tử, thì tự các pháp thế gian mình mới lìa được nó, mình mới bỏ được. Tại vì ông không có nhìn, cái trí nhìn không có thấu được cái chuyện chết rồi đi đầu thai là quan trọng, nhìn không thấy. Cho nên cái duyên cuộc đời không buông được, những cái tình cảm thế gian chưa có nhìn thấu, là nó không khéo đó, thì mình và cái người mình thương đều luân hồi hết. Phải nhìn cho thấu, mình thương cái người nào đó thì cái người đó phải vãng sanh thì mới là thương, nó là vậy đó, nguyên tắc. Mình thương cái người đó phải vãng sanh, người đó giải thoát. Bởi vì như Đức Phật thương vua cha, thương là phải đưa tới giải thoát. Mặc dù là bỏ nhà đi vậy đó, nhưng mà như vậy thì đưa vua cha và Gia Du Đà La ha, rồi người con nữa, rồi tất cả chúng sanh, bởi vì thương, bỏ hết mới là thương. Bỏ hết như vậy thì giải thoát, thì sau này chúng ta sẽ độ cho tất cả. Cho nên là vì tâm sanh tử không thiết, cho nên cái tình cảm và cái ngoại cảnh không buông ra được, thì niệm Phật không cách nào niệm được. Cái gốc lợi danh lợi chưa đoạn, cái niệm tình cảm đó, nó chưa có phân minh, nó kéo lôi, vì vậy mà không tu được. Hai cái điều đó phải nên để tâm. Nếu như mà không quên được, bị vướng bận đó, như là sáng cái bài của ngài Ứng Quang đó, là vướng bận trong tâm, tiền nhiều quá chưa cho hết rồi sao, rồi vàng, rồi hột xoàn, rồi cà rá, rồi dây chuyền, bông tai đó, rồi quần áo đẹp, rồi khế ước đó, vướng bận đủ thứ như vậy đó, thế sự gia duyên bận buộc như vậy đó. Nếu như mà không có dứt ra được, nó nặng quá rồi, giống như là giờ nó vô tâm sâu quá, có làm sao bỏ được, thì ngài nói gì? Tận lực giữ sáu chữ hồng danh cho thật chân thật, thật tốt, thì tự nhiên là nó xa lìa thôi. Hay lắm, cứ tận lực tu tịnh nghiệp, mong cầu về tay đó. Còn nếu như mà không có chặt hết cái đó thì mong mà thoát xa bà đó, mà sanh về Tây Phương thì khó lắm rồi. Ông làm không được đâu, tâm không buông xả thì làm không được đâu. Chẳng sanh về an dưỡng mà muốn thoát khỏi sanh tử đó, thì cũng không có thể thoát ra được đâu. Nhất định là có một kiếp nào sẽ xuống ba ác đạo, nhất định là có, không phải kiếp này, không phải kiếp sau. Có thể kiếp sau chúng ta do phước nhiều quá thì sanh cõi trời, nhưng mà kiếp thứ ba, kiếp thứ tư rồi sẽ vào đó. Nếu mà không có bản sanh kiếp này đó, thì muốn ra khỏi ba ác đạo rất là khó khăn. Thí dụ như một đời, hai đời không đánh mất thân người đó, nhưng mà đời thứ ba, đời thứ tư rồi cũng vào ba ác đạo, mà không có kham nổi đâu, không có chịu đựng nổi đâu, nó khổ quá. Than ôi cư sĩ huệ tâm lanh lợi, sáng suốt như thế, gia duyên sung túc như thế, con cháu hiền năng như thế, việc gì cũng vừa ý, mà còn chẳng thể buông nổi vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Thì là trời phụ người hay là người phụ trời vậy? Nên cái gì cũng tốt hết, con cháu cũng tốt, gia cảnh cũng giàu có, rồi cháu cũng hiền, rồi việc gì cũng như ý ông ta hết, mà nhất định là không có buông xuống. Cho nên là mình phụ, giống như mình học Phật pháp mà mình phụ cái sự dạy dỗ của thánh hiền, mình phụ các ngài. Chứ sự thật ra là ông này là tốt lắm, mà chỉ là không có buông xuống được. Cho nên việc đầu tiên là nhìn thấu thế gian các pháp như huyễn, đó là ngài Rinpoche là hay lắm đó. Như Chân Hiếu nói đó, ngài dạy Chân Hiếu có ba điều thôi đó, mà ngài nói là ba điều này rất là quan trọng đối với đời tu của ông. Mà khi mà ngài dạy cho Chân Hiếu đó thì ngài nghiêm lắm, còn ngài dạy cho mọi người thì ngài hiền lắm. Bởi mình thấy trời, sao ngài đối với mình ngài nặng tay quá vậy, ngài cứ ngài rất là khó, mà đối với Phật tử vô thì trời, ngài sao mà ngài dễ với người quá, mà đối với con ngài găng quá, ngài làm mình làm sợ quá. Mà ngài hay lắm á, dạy cho ông một lần nha, không bao giờ được hỏi á, ông không nhớ ráng chịu, ông hỏi là không được, không bao giờ. Tôi mà chấm dứt cái lời nói là không có no more đó, không có được hỏi, không có được nhắc tới nữa. Một lần cũng phải nhớ trọn đời. Bởi vì khi mình người dạy, mình phải đem hết tâm ý. Như là sự giống như là ông phải đem hết tâm mà ông nghe chứ không có nhắc lại đâu, không phải ăn chút nữa à, nãy ngày nói cái gì con chưa nghe rõ, không có được đâu. Ông phải nghe. Mà khi mà dạy đó giống như là ông ba mà cầm cây roi dạy mình đó, đánh giống vậy đó, khó đó. Thì ngài nói là hai chuyện, thứ nhất là chúng sanh quý nhất, quý hơn cái thân mạng của ông nữa. Hãy có chúng sanh thì ông mới giải thoát được, thì có chúng sanh thì ông mới phát bồ đề tâm được. Cho nên mở lòng thương chúng sanh, cái đó là điều thứ nhất. Thứ hai đó là các pháp thế gian như huyễn, đừng có đắm chấp mà chấp trước. Chấp trước thì không cách chi tu được. Cũng như ở đây, ông này nhìn không thấu thế gian nên niệm Phật không ra sinh tử được. Chẳng lấy việc niệm Phật làm gấp, mà chỉ lấy một chút điều lành ở trong đời làm gấp. Việc lớn sanh tử, chẳng lấy việc lớn sanh tử làm đầu, mà chỉ coi phước báo nhân thiên là trọng, thì là người không có hiểu trí tuệ gì cả, không có nhìn thấu cuộc đời. Phật bảo đây là khổ, mà ông cứ muốn giống như là đem phước báo cất nhà lầu ở đây vậy. Nó là hoại, nó là vô thường, nó là khổ, nó là nhà lửa mà. Cho nên là không lấy việc vãng sanh, việc sanh tử làm lớn, mà chỉ lấy việc làm phước báo làm lớn, thì thành ra là cái trí tuệ đã lệch đi rồi. Cho nên cái quả báo sau này ông sẽ vào ba ác đạo. Nó là dạy như thế. Và làm lành phải tu niệm Phật nữa, hoặc là tu một pháp giải thoát nữa, thì cái lành nó mới đúng. Không phải làm lành là sai, mà tại vì cái gốc bản sanh đã không có. Bởi vì ngài Rinpoche cũng y chang, không lo làm công đức không lo tu tâm, thì tiếng Anh là next life no good. Ngài Rinpoche đó giống y chang, không cứ lo làm công đức hoài mà không chịu tu tâm, đời sau sẽ không tốt. Ngài nói là black, tiếng Anh tiếng ấy dở lắm, black face white heart, cái mặt thì đen, cái tim thì trắng đó. Ngài nói vậy đó. Ngài nói là nhìn người đó đừng nhìn cái mặt, nhìn cái tấm lòng của họ. Nhiều khi họ nói như là họ nói cho mình giận vậy đó, họ nói khó nghe lắm, mà tim của họ là Bồ Tát đó. Nhìn người phải nhìn vậy, đừng có họ ngọt ngào với mình quá, đừng có vậy, mà phải nhìn trái tim. Mà trái tim là nhìn bằng cách nào? Họ có hy sinh cho những người xung quanh hay không, nhìn cái đó. Nhiều khi họ tốt với mình mà họ không hy sinh cho chúng sanh cũng không phải là tốt. Phải làm sao mà tất cả mọi người họ đều tốt, thì cái người đó là tiêu chuẩn là người của Ngài Rinpoche đó. Không phải anh đó rất tốt với tôi, anh là người tốt. Không phải, anh phải tốt hết với mọi người khác nữa thì tôi mới là đúng. Anh tốt với tôi không? Chưa phải tốt. Thì đối với Ngài, nhìn cái tim, mặc dù cái mặt rất là xấu, Ngài nói đó là black face, mặt đen, mặt xấu vậy đó, nhưng mà tim là Bồ Tát, tim đó là tốt. Bởi vì là ăn thua nhìn trái tim của họ. Cái nguyên tắc làm người là sống vì chúng sanh, đó là nguyên tắc. Sống vì mọi người chứ không phải là thương một nhóm người nhỏ, mà phải rộng lớn, phải mở ra. Cũng như Ngài nói là ở xa bà lúc nào đó cũng có những cái người có phước báo, thì cái sự suy nghĩ rất là chính xác, suy nghĩ làm việc rất tốt, rất ngoan, rất tốt. Có những người không có đủ phước báo thì cái trí tuệ bị lệch đi, thành ra cái việc làm rất là mang rất nhiều khó khăn cho người khác, trở ngại. Cái gì mà cũng trở ngại người ta, chứa người ta, tại vì cái phước của họ được vậy thôi, họ không có cái trí tuệ mở ra được, cho nên cái hành động của họ là vậy. Cho nên mình bước vào một đạo tràng, một chùa, một cái quốc độ, một cái nhà nào đó, đều bao giờ mà ở đông một cái nhóm người liền thấy có một số người rất tốt và một số người là phá hoại, giống vậy đó. Phá hoại, wrong thinking, wrong action, Ngài nói vậy đó. Nhìn thế gian thì phải nhìn như thế, chứ ông muốn ai cũng tốt hết là ông không hiểu thế gian. Tại Ngài 90 tuổi mà, kinh nghiệm đầy người, ông không hiểu thế gian rồi. Thế gian lúc nào cũng có hai mặt, nhưng mà hai cái mặt đó đừng, mình không phải là mình thấy rồi mình chạy trốn cái người mà nghĩ xấu, mà tấm lòng của ông phải mở lớn hơn họ. Ông phải mở cái tim ông, ví dụ họ phá hoại 10, ông mở tới 12 mới được. ông mới bao họ nổi. Ông đã chấp nhận thế giới sa bà như vậy, ông biết nó là vậy, đó là do nghiệp của chúng sanh mà tới. Ông không chấp trước, không có trách móc, mà ông phải mở ra. Bởi vì Ngài nói càng làm lớn thì tâm phải càng lớn thì mới làm việc lớn. Ngài nói vậy đó. Tâm phải lúc nào phải mở hơn. Nếu mà chưa đủ, mình thấy là mình mở tâm từ bi tới mức vậy vẫn còn bị phiền não thì phải mở hơn. Mở hơn thì hết phiền não à. Mình mở tâm mình ra, mình bao dung họ đó, mình hy sinh, mình nhẫn nhục, mình chịu đựng để cho họ tốt, và mình thương họ, cũng như là công đức đó là về mình hết, đến vãng sanh. Nghĩ lại là mình nhìn thấu là tất cả cũng là do nhân quả. Nhiều khi mình trở ngại người ta tu quá, cho nên kiếp này mình mới bị chướng ngại. Nên nhìn qua nhìn lại mở lòng, thì Ngài nói là phải mở lòng lớn hơn nữa thì mới dung được cái một cái số người mà không có trí tuệ ở thế gian, lúc nào phá hoại. Nhưng mà nó có hai mặt, cũng có nhiều người rất tốt, nên Ngài nói như thế. Đi tới đâu cũng vậy, đừng có mong chỗ nào cũng tốt. Mong như thế là không hiểu thế gian rồi. Cư sĩ chẳng cầu phước, nhưng thường làm phước. Tuy muốn thoát sanh tử, nhưng lại trở vào trong sanh tử. Đó. Thì ông cứ làm phước mà không lo niệm Phật thì ông sẽ vào sanh tử. Tuy ông muốn giải thoát cũng không lý do gì mà ông giải thoát được. Điều là do ông chẳng biết là mình lơ là với cái cõi Tây Phương mà ra. Bởi vì nghe kinh Di Đà chưa nghe, ông chưa nghe và chưa thấy người ta vãng sanh tự tại, cũng chưa biết đời người là quý báu, từng phút từng giây là để tu hành. Ông không biết quý và không thấy cái sự vãng sanh và cái cõi kia Đức Phật đã nhiều lần khuyên bảo mà ông không nghe. Cho nên ông lơ là với Đức Phật Di Đà là cái người có thể cứu chúng ta 10 niệm vãng sanh đó. Lơ là rồi, coi trọng cái thế giới này quá, cho đến đến nỗi cái bánh xe nó xoay ngược mà vẫn cứ mong tiến lên. Ông đi lui mà ông cứ mong tiến, sao mà tiến được? Cái gốc nhân của ông là nhân trong lục đạo, thì làm sao mà ông muốn giải thoát? Cho nên ông muốn giải thoát cũng không có thể được. Cái bánh xe quay ngược, phải quay đúng hướng mới được. Bây giờ việc chính của cư sĩ là sao? Là buông hết tất cả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, kèm thêm hai chữ trì trai, là ăn chay đó, giữ giới, ăn chay, năm giới thì giữ tròn, mong tiến lên. Nói chung chẳng thể dùng một chút cái thiện căn nhỏ nhỏ khơi khơi mà tới Tây Phương được đâu. Không có phải mà chút chút sơ sơ mà vãng sanh được đâu. Chẳng thể nhờ cậy một lười biếng đó, no good lazy đó, một chút mà vãng sanh đâu. Ngài phải nhanh chóng, ngày hay là đêm, lúc nào cũng lo liệu cho tâm tư, phải chuẩn bị cho thật tốt để đón chờ cái ngày lâm chung của mình. Mình phải chờ, phải đón nó trước, đừng đợi nó thình lình xảy ra. Nó thình lình xảy ra trở tay không kịp đâu. Mình phải chuẩn bị trước. Nó tới là mình phải dự định, cái công phu mình phải chính và cái tiếng Phật hiệu phải vững để mà mình đi Tây Phương. Còn mấy nó ập tới một cái, nhiều khi bây giờ vậy ngày mai nó tới rồi, mình trở tay không kịp. Tại vì mình không thấy vô thường là nhanh chóng, ngày đêm thì nó trôi quá nhanh. Đó, phải lo liệu. Đây là Đế Nhàn. Ngài Đế Nhàn là bạn thân của Ngài Ấn Quang, chắc các vị nghe tên đó. Đế Nhàn là tổ sư Pháp Hoa Tông đó. Lâm chung để lại 4 bài kệ đó: tôi nhờ niệm Phật tịnh độ hiện tiền, toàn thân thọ dụng chúng gắn tinh chuyên. Xong Ngài vãng sanh đó. Nói xong 4 câu kệ vãng sanh đó. Ngài là tổ sư và thuyết pháp là, Ngài Ấn Quang bảo cái thời đó Ngài thuyết pháp là hay nhất đó. Thời của Ngài mà mình cũng không có kinh sách gì của Ngài cả, có mấy hạng này thôi. Ngày sách dở chắc chữ tàu hết rồi. Mà thời đó cũng không có quay phim hay là cũng không có âm thanh mình để lại. Thời của các ngày qua rồi. Thời của mình bây giờ là giống như người của mình bị cái điện này nè. Như Hiếu nói đó, cái điện này với cái sự mà văn minh quá, nó làm cho mình không còn tâm tư để giải thoát được. Nếu mình nghèo khổ thì mình sẽ giải thoát nhanh hơn, mà mình không thấy được điều đó. Ngài Rinpoche, Ngài thấy nghèo khổ, ông buồn quá, ông khổ quá, ông lo Phật không à, không có lo cái khác nữa. Bây giờ ông sướng quá, ông đâu có tâm lo Phật, ông cứ ngủ hoài thôi. Trì danh niệm Phật cần phải tinh chân thành nguyện thiết tha, hạnh thì phải tu cho tới thuần thục. Các ngài nói đó là hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Hồi sáng tới bây giờ tiếng Phật hiệu mình như thế nào thì sẽ biết cái ngày lâm chung. Mình sẽ biết là mình loạn bao nhiêu thì lâm chung nó loạn bấy nhiêu. mình đo được nó. Nếu bây giờ mà mỗi niệm tiếp Phật hiệu mình phân minh đó, thì chắc chắn bản sanh. Tại vì lâm chung nó cũng phân minh, tại vì hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Cứ coi từ sáng tới giờ thì sẽ biết mình có bản sanh hay không. Nhìn cái đó, không hỏi người ta, nhìn thì biết liền. Cái tâm quy nhất, chưa quy nhất thì khó bản sanh. Chưa quy nhất thì khó bản sanh. Tại chưa quy nhất thì vọng tưởng không. Mà quy nhất thì nói về cho các vị dễ hiểu. Mình niệm Phật chừng 15 phút nửa tiếng, nhiều khi cái đại chúng mà niệm nhập tâm đó mình nghe dễ lắm. Nghe tiếng Phật hiệu nó phân minh rành rẽ, cái đó nó quy nhất rồi đó. Nó không có vọng tưởng gì hết trơn, nó dễ lắm. Thế nó quy nhất rồi đó, trời ơi nó sung sướng, sao nó dễ dàng quá. Cứ càng nghe là càng an lạc. Mà khi nó chưa quy nhất, nó năn nỉ lắm nó cũng vọng tưởng. Tìm mọi cách nó cũng suy nghĩ, nó cũng không có rõ gì hết trơn, nó mờ mờ. Đó là bởi vì người ta đó là ngày đêm đều luyện cái quy nhất, là chỗ nào cũng phải tâm mình nhập ở trong cái tiếng Phật đó, đừng có để nó mờ. Nếu nó mờ rồi đó thì là mơ mơ màng màng, hôn trầm và tán loạn, tranh nhau, mơ mơ màng màng. Cho nên nếu mơ mơ màng màng thì lâm chung cũng mơ mơ màng màng, thì đi đầu thai, không vãng sanh được. Vãng sanh là cái người ta luyện là cái tiếng Phật hiệu, lúc nào cái tâm người ta cũng rất sâu ở trong đó, để cái tiếng nó rành rẽ phân minh. Mà khi nó dễ đó, nghe rõ rồi đó, thì cái niềm vui và cái sự tự tại nó hiện liền. Chúng ta sẽ rất tự tại, không sợ gì cả. Đó là tu mà. Còn mấy nó mơ mơ màng màng sợ lắm, sợ lắm, sợ mất thân này, sợ tai nạn xảy ra, sợ đủ thứ hết. Còn nếu mà chánh niệm phân minh thì từng bước đi là vững chãi lắm, không sợ gì cả. Tại vì cái tâm nó đã quy là một chỗ đó, thì tự nhiên là nó như vậy. Mà ai cũng được. Giống chúng ta niệm Phật ở đây, mình niệm chừng 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 40 phút, tới lúc nó nhập vô thì thấy ai niệm cũng hay chứ. Niệm nghe hay quá là hay, thì lúc đó là quy nhất đó. Lúc đó là đã quy nhất rồi. Thì mình phải phân biệt lúc nào là tâm mình quy nhất, lúc nào là tâm mình tán loạn. Chứ mình cứ nghĩ trời sao con tán loạn quá, tu sai, không phải sai, mà tại vì nó chưa quy nhất. Quy nhất là lúc đó mình khẩn thiết về cái chuyện giải thoát thì nó mới quy nhất. Mình phải tha thiết cái việc giải thoát thì nó mới quy. Cũng như là mình đi thi, mình quan trọng cái việc thi thì nó mới tập trung được. Còn chưa tới ngày thi, học hoài chẳng thuộc. Nó lo đi chơi không mà không thuộc. Mà tới nó cận rồi thì học thuộc rồi nó. Mình đặt cái đó là quan trọng, nó là do tâm của mình hết. Mà tâm của mình lãnh hội mà cái tiếng Phật hiệu nó sẽ quy nhất. Trước hết là phải buông hết những cái tư tưởng hồ đồ đi. Đó, đầu tiên là như vậy. Thì thức dậy là nó hồ đồ lắm, nó suy nghĩ vẩn vơ. Mình cứ nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lăng xăng đó. Rồi lộn xộn đủ thứ hết. Những tư tưởng hồ đồ lộn xộn, những cái tạp niệm phải bỏ hết đi, gạn hết đi. Phải niệm cái chữ đó cho phân minh để gạn nó ra. Có thể là 15 phút nửa tiếng mới gạn nổi nó. Có thể là nửa tiếng, một tiếng, hai ba tiếng mới gạn nổi nó ra. Người có công phu hai ba câu là gạn nó ra, hai ba câu là nhập cái tiếng nó phân minh rồi. Còn người chưa có công phu, hoặc là phiền não nó nặng quá, thì nửa ngày mới có thể đánh nó ra, hoặc là một tuần lễ mới có thể thoát được cái cảnh giới mà hỗn độn của nó. Cả tuần chưa thoát hỗn độn, cái đó là nó không phân minh, cái đó là ác nghiệp ác báo, cái đó là phiền não, nó chướng cái đường giải thoát của ta là vậy. Bởi vậy là cái chánh niệm rất quan trọng. Những cái tư tưởng hồ đồ lộn xộn phải nhìn cho rõ. Tôi đang không có quy nhất, tôi đang mất hết công phu. Phải nhìn như vậy thì mới lo tu. Chứ lúc nào cũng vừa ý với mình hết á, thành ra là mình làm lầm rồi. Đem bốn chữ Phật hiệu rõ ràng trong tâm đó, nghe nói vậy đó. Niệm cho rõ ràng. Mà các vị có nhiều vị niệm sáu chữ, có nhiều vị niệm có bốn chữ à? Có nhiều vị thì dạy niệm sáu chữ. Có nhiều vị như ngày Liên Trì niệm cũng bốn chữ. Đây là ngày Đế Nhàn cũng nói là bốn chữ A-di-đà-phật. Thì chân hiếu nói thêm cho dễ, A-di-đà-phật là bốn chữ, nó là một câu, đừng tách nó ra. Nếu mình không khéo chữ A chữ Di tách ra thì không thành. Hoặc là A-di-đà-phật rồi A đó mà nó nói thì không thành. A-di-đà-phật một cái chữ đó, mình để ý mình nghe mình sẽ thấy đó là Phật á. Để tâm khi nó quy nhất mình sẽ thấy A-di-đà-phật là mình đang kêu Ngài, mình đang nhớ Ngài, mình đang nghĩ tới Ngài. Tại vì cái đó là Ngài mà. Giống như mình kêu tên người nào đó, mình kêu sâu thì mình sẽ nhớ cái người đó. Đó là vậy đó. Hãy kêu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Kêu kêu họ nghe rõ ràng, rõ ràng là mình đang nghĩ tới Ngài mà. Tại danh hiệu đó là Ngài. Nghe bốn cái chữ đó đó, nghe cho phân minh từ từ, thoải mái, điều hòa nó. Nghe cho phân minh thì bốn cái chữ đó đó, nghe nghe như vậy đó thì nó sẽ quy nhất. Nó là Phật mà, nghe như vậy thì vọng tưởng không có chỗ nào vô được hết. Nghe sung sướng lắm, mà khi nó loạn ra đó là nó hồ đồ rồi, nó lộn xộn hết rồi, thì thành ra là khó khăn tu không được. Chẳng cần phải niệm lớn tiếng lâu đâu, niệm lớn tiếng cũng chừng nửa tiếng, một tiếng là nhiều đó. Tại vì niệm lâu thì cái nguyên khí của mình sẽ bị tổn thương, tâm mình sẽ bị tổn thương đó, cái cổ họng sẽ đau hết. Không niệm lâu, cũng đừng có niệm nhỏ tiếng mà niệm lâu quá. Ví dụ niệm thầm mà niệm lâu quá cũng không nên nữa. Nếu như mà mình niệm lớn tiếng, niệm lâu quá thì cái nguyên khí tổn thương. Còn niệm mà niệm thầm mà niệm lâu quá thì hôn trầm vọng tưởng không. Mình phải thay đổi một chút. Nếu mình thấy cái tâm mình yếu, mình thay đổi, nhét miệng thay đổi nó, hay là niệm nhỏ nhỏ thay đổi nó, hay là niệm như hát vậy thay đổi nó, thì để nó lấy tinh thần là vậy đó. Nếu mà lúc hôn trầm buồn ngủ đó thì phải niệm lớn tiếng rồi, nếu mà niệm nhỏ thì nó gục luôn thôi đó. Cũng chẳng nên niệm Phật nhỏ tiếng một thời gian dài quá, thì niệm nhỏ quá hay là niệm thầm thì nó hôn trầm và tán loạn, nó tranh với nhau đó. Thì tất cả những cái sự hồ đồ nó sẽ nổi lên. Cho nên người ta là khéo dụng tâm cho cái tâm phân minh. Phân minh như thế thì việc lớn sanh tử họ giải quyết được rồi đó. Họ không lo đâu, có tiền không có tiền, khổ hay vui, đối với tôi là an lạc mà. Nói là họ là tìm đường giải thoát được rồi đó. Còn như mình ở đây, có tiền cũng lo, không có tiền cũng lo đó. Khổ quá trời. Có tiền cũng lo, có tiền già rồi mà suy nghĩ hoài, trời ơi, cứ tính hoài. Khổ lắm. Nếu như mà những cái hồ đồ vọng tưởng khởi lên thì phải biết đây, đây là tán loạn, đây là mất hết công phu, đây chẳng có tu hành gì cả. Cái chỗ này là cái chỗ tâm chẳng quy nhất đó. Rồi nhiều khi mình tán loạn cứ cho qua nửa ngày luôn vậy mình để ý, còn các ngày vừa mà không quy nhất thì biết đây là tán loạn rồi, hồ đồ rồi. Tu như thế thì sao mà có thể giải thoát? Tại vì tu như thế thì lâm chung nó hồ đồ đó, nó cũng hồ đồ giống như vậy. Cho nên nhìn như thế thì gom hết tâm tư để vào tiếng Phật hiệu, câu niệm từ miệng thoát ra, lấy cái tai nghe lại, nghe rất rõ. Đó là phương pháp nghe. Thì chú Hiếu nói nghe mà, niệm ra rồi nghe, nghe cho thật, đón cái câu đó, chữ đó, nghe cho thật rõ ràng, chữ chữ câu câu. Thì như vậy tai và miệng ha, lỗ tai nó truyền với nhau, nó nói với nhau, nó giúp với nhau, vừa tai vừa miệng truyền nhau, thì tự nhiên cái chánh niệm sẽ trở lại, những cái hồ đồ sẽ tan biến. Thì như vậy gọi là tu hành. Nếu như mà giữ cái quy nhất đó lâu ngày rồi thì nó sẽ đi tới thuần thục. Có nghĩa là mình thức dậy ra mình niệm Phật tới tối luôn, không có loạn tâm luôn, nó không loạn tâm nữa. Tại vì nó đã giữ được rồi, cái người đó là biết trước ngày giờ. Như vậy thì niệm Phật tan muội và nhất tâm bất loạn ấy, từ từ mà chờ nó sẽ tới. Tại vì cái tiếng nó đã phân minh. Còn như chúng ta hồ đồ quá cho nên niệm hoài chẳng thành. Đây là một cái bài của một vị cư sĩ mà lỗi lạc đời Thanh. Niệm Phật chánh yếu là phải rèn luyện ở chỗ ồn ào. Trời, nói như thế, nói như vậy. Có nghĩa là thường thì chúng ta lợi cái chỗ yên mới tu không, bởi vậy Ngài mới dạy như thế. Chúng ta như chân hiếu không bị á, tới chỗ ồn ào thì khó à. Nào, dễ bị loạn tâm. Mà đấy cái đó làm chánh. Như chân hiếu là lấy cái tịnh làm chánh, mà lại ở trên núi rừng nữa chứ, chứ. Nó tịnh quá. Dạ, yeah, nó tịnh quá. Mình nó là sương mù, nó đẹp. Dạ, yeah. Nó yên tịnh. Ngài nói đó, niệm Phật chánh yếu là rèn luyện ở chỗ ồn ào. Chẳng có, đừng có chấp trước là đi hay là đứng hay là nằm hay là ngồi. Cái tư thế nào cũng phải là luyện cái tâm cho tiếng Phật hiệu phân minh. Đó. Cái tiếng nhỏ sẽ thắng cái tiếng lớn. Trời, nó như thế. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu trong tâm nó nhỏ, còn cái ồn ào của người ta là lớn. Nhưng mà mình luyện sao mà cái tiếng Phật hiệu bên trong nó áp được bên ngoài đó, thì mình thành công ở chỗ ồn ào. Tâm mình tịnh thì ở ngoài ồn mấy nó cũng thanh tịnh. Trời, nói như thế. Đó là tại vì Ngài là cư sĩ mà. Chắc là đi vào cái chỗ làm việc cũng tu được đó. Tại vì luyện như thế là lấy cái chỗ ồn để làm cái chỗ công phu, không có lựa chỗ tịnh. Tại vì lựa chỗ tịnh là phải xuất gia, tại gia thì khó rồi, chỗ tịnh thì người xuất gia mới được, ở trong chùa hay là ở tịnh thất. Còn người đi làm ngoài sống ở ngoài thế gian thì cái tiếng trong tâm thì nhỏ, mà cái tiếng ồn ở ngoài thì lớn. Luyện làm sao cái tiếng trong tâm nó thắng cái tiếng bên ngoài, nó phải nghe rành rẽ như thế. Suốt ngày bận rộn nhưng lẽ nào chẳng có một chút nhàn hạ sao? Đó thì những cái giây phút uống trà nè, đó, những cái giây phút mà suy nghĩ bông lung nè, lấy cái đó để mà tu tâm. Sao chẳng nhân cái lúc mà uống trà, cái tâm đừng dông ruổi để mà niệm Phật. Kẻ lao tâm có thể dùng cơ hội này để dưỡng tâm. Tại vì khi chúng ta nói chuyện hay là bàn chuyện thế gian thì là lao lực lao tâm, mà niệm Phật là dưỡng tâm dưỡng thần, nói vậy đó. Niệm Phật tâm tịnh, người thanh tịnh lắm. Còn nói chuyện và suy nghĩ phiền não, nó là lao lực lao tâm. Thì lấy cái thay vì nó tổn hại tâm tánh thì lấy nó để niệm Phật, để nuôi dưỡng căn lành. Kẻ lao lực có thể nhờ đó mà có nhiều sức lực. Bởi vì người niệm Phật mà niệm tốt thì cái sự mệt dai họ ít mệt lắm, giống như họ giữ cái sức họ được. Mà cái tâm của họ lúc nào cũng định tĩnh, nó không có bị rối, nó không có mệt mỏi, nó không có bị giống như là kiệt sức đó. Tại vì nó dưỡng thần, tu là nó dưỡng thần. Làm vậy chỉ có lợi chứ không có hại gì cả. Hơn nữa là phải cái tâm phải rất chân thật thiết tha, còn khi tu trì phải rất là dũng mãnh, đó là không có lười biếng đó. Giống như là niệm 5 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng, niệm rất nhiều mà không có chán nản, mà lại rất là bền. Chứ mấy tu 2-3 tiếng mệt rồi không tu nữa. Việc đời cái gì bỏ được thì bỏ liền đi, đừng có chờ ngày mai mới bỏ. Nhắm bỏ nổi thì bỏ nó đi, còn cái nào mà bỏ không nổi đó thì như vậy đó, thì cái đó là nhất định không bỏ nổi, thì từ từ mà tìm cách mà hạ thủ, giống như khéo léo trong đó. Còn cái gì mà nhắm bỏ được thì bỏ liền, đừng có thêm việc, đừng có thêm vô cho nó nhiều khó khăn. Dù có việc mình chẳng thể bỏ được nhưng đâu trở ngại mình niệm Phật. Đang làm cái việc đó không bỏ thì cái chuyện đó cũng chưa chắc gì nó chướng cái niệm Phật đâu. Cũng như là mình có một cái nỗi lo nào đó thì lúc mình làm việc vẫn phải lo à, mình đâu có bỏ được. Nhưng mình có cái niềm lo lắng nào đó thì lúc mình làm việc cũng lo hoài thôi. Thì niệm Phật giống nhau, nếu mình có lòng thành tuy là việc làm nó khó khăn nhưng mà vẫn nhớ Phật không quên. Đó là ngày dạy. Cũng như là mình đặt cái việc sanh tử nặng quá thì tự nhiên nó vào giấc mơ vậy đó. Là chân Hiếu thấy rõ cái đó. Hôm nào mà chân Hiếu lòng thành quá thì giấc mơ là lo tu. Ở trong giấc mơ mơ màng mà vẫn muốn tu, vẫn muốn niệm Phật. Đó là tại vì tâm của mình, giấc mơ nó không vô được, mà huống chi việc làm cũng không quên được đâu. Đó là tại cái tấm lòng chân thiết cầu giải thoát thì tự nó nhập trong tâm như thế, đâu có trở ngại. Nếu có thể niệm Phật như thế, tự nhiên là cái tâm sẽ quy nhất, sẽ không có phải như một nóng mười lạnh, tu một ngày nghỉ mười ngày đâu. Tại vì gia duyên bận buộc thì nhiều khi cứ tu một chút cái bỏ luôn cả tuần vậy đó. Còn là tu bữa nay tu ngày mai là nghỉ rồi, còn ngày các ngày đó là hạ thủ ở trong chỗ động. Cho nên là ngày nào đi làm, ngày nào làm cái gì đều có thể tu trì. Thì nếu mà cái công việc nó mà tiện lợi đó thì là phước báo quá rồi. Sợ cái công việc nó không tiện là nó suy nghĩ đầu óc, nó tính toán đó, thì nó mới khó. Đánh máy rồi đó, mấy cái đó khó lắm. Xài máy tính đó thì khó tu chút, chứ mấy công việc tay chân thì sẽ tu được. Dù đã có lòng chân thật thiết tha nhưng mà tội ngày xưa đó nhiều lắm, cho nên tâm nó bị nhiễu loạn. Đó, mình phải thấy vậy. Có nghĩa là mình có muốn tu lắm nhưng mà mình vẫn loạn tâm, thì tại vì cái nghiệp của mình nó nặng quá, nó mới khiến cho cái tâm nó loạn. Nó là nội tâm ở bên trong nhiều nghiệp chướng, cho nên lúc tỉnh lúc mê nó là vậy. Chứ không phải là mình dở, mà tại vì cái nghiệp mình nặng cho nên có lúc thì muốn tu, có lúc thì say mê muội, rồi tham sân si nó dấy lên, nó quấy động nó, tâm tâm này vừa khởi vừa mất, tâm kia lại khởi, nó thay phiên với nhau để mà nó làm mất hết cái chánh niệm tu hành, phá hết căn lành. Nó là nội ma, nó là nội ma đó, là nó phá hết con đường vãng sanh. Mà những cái tà kiến nữa, trời, cái này khó lắm. Tà kiến là không có học chánh pháp, không có trí tuệ, suy nghĩ sai lầm, cứ nói thôi kệ tu đại đi, cứ sao nó đại gì là nó tà kiến mà, nó thành gì thành tà kiến mà, tà kiến mà. Phật đâu dạy vậy? Phật dạy là mình phải có chánh kiến, phải nhìn rồi phải chọn đường đi tốt, chứ nó cãi nó đi, cứ làm công quả là sống qua ngày vậy là tốt rồi, đi chùa tụng thời kinh sáng rồi lễ Phật thắp hương được rồi, tà có khai là tà kiến, tại vì không cầu giải thoát, không cầu giải thoát. Thành ra là ba ác đạo, vào ba ác đạo, nhiều khi còn chấp trước nữa. Chấp trước đó là do cái ác duyên đời trước nó làm mê tâm đó, nó làm cho chúng ta mê, cho nên nội chướng nó khởi dậy, không thấy con đường giải thoát. Rồi còn ngoại cảnh đó là nội ma đó, còn ngoại ma là cái cuộc đời nhiều gian truân quá, chướng duyên quá nhiều. Những cái người mà thương mình thì ít, mà người ghét mình thì nhiều, họ cứ phá vậy đó, thì đó là ngoại ma nó chướng hai cái thứ đó. Cho nên đó là do ác nghiệp, phải thường đối trước Phật mà phát nguyện sám hối là vậy. Sám hối rồi mở lòng thương chúng sanh thì nó mới hết. Chứ mình sám hối xong rồi gặp ai mình cũng nổi nóng với họ thì thêm ác nghiệp nữa, là nổi nóng, là tham sân si nổi vậy, thành ra là nó chiêu cảm tiếp. Như Chân Hiếu nói là ngày hôm qua ngày bảo đó là ung thư đó, không phải ung thư, cái thời của ngài không có chữ đó, mà bệnh trị không hết, trị không lành, bác sĩ bó tay thì đều là do oán gia nó hại hết đó. Oán gia nó tìm cách nó hại, nó là do oán nghiệp đời trước sát sanh hại mạng người mà ra. Thì cái oán gia đó Nhãn Quang nói, thế mà mình bị bệnh như thế mà mình còn nổi nóng với người, mình còn không có tha thứ đó, thì cái oán gia nó giận lắm, nó ghét mình lắm, nó sẽ làm cho mình bệnh nặng hơn. Nó ông kiếp trước đã giết tôi như thế, đã hại tôi như thế, kiếp này ông còn ác với người như thế thì làm sao tôi chịu được, tôi sẽ hại ông hết sức của tôi. Còn Nhãn Quang nói, nếu như mình ăn năn sám hối rồi, không có kết oán với người nữa, không kết oán nữa, mà lòng mình đã mở sám hối ăn năn và thường hồi hướng cho oán gia rồi, phải hồi hướng đó, thì từ từ họ sẽ bớt tay. Ngài nói đó, họ nương tay với mình. Rồi do nhờ cái từ tâm của Đức Phật, khi mình niệm thì Đức Phật gia trì tâm mình và thâm Phật giống như một thứ vậy, thì cái tiếng Phật hiệu đó cũng có thể độ cho họ sanh khỏi lành nữa. Và cái sự gia trì của Phật tới mình thành ra là gia trì cho họ luôn. Cái ông mà làm cái một ghẻ trong cái vị tăng đó, Triệu Thố hả? Ông Triệu Thố đó là ông, khi ông rửa cái nước đó thì ông sanh khỏi lành đó. Ông sẽ nhờ sự gia trì đó, thấy không? Ông đâu có gì mà được sanh khỏi lành, là do ngài đã tu nhiều kiếp mà được cái vị La Hán đó rửa. Thì như vậy đó, là cái nguyên tắc là vậy. Ngài đó thì không có tự cởi ra được, mặc dù là cao tăng 10 kiếp, nhưng oán gia là oán gia, nó không tha đâu. Đừng có tưởng cao tăng mà nó tha, cao tăng nó cũng nhập, nó cũng phá, nhưng mà nhờ cái đức của Bồ Tát đó, là vị La Hán mà dắt vào cái núi đó, cho nên cái người mà Triệu Thố lại sanh cõi lành. Mà khi sanh cõi lành thì ông liền hết bệnh, theo nguyên tắc là như thế. Ngài Ứng Quang cũng nói vậy đó, hãy mình tu chân chánh đó, thì tự nhiên là oán gia được sanh cõi lành, ung thư sẽ hết ung thư rồi. Còn nếu không hết ung thư đó mà cứ thành tâm sám hối thì họ cũng nương tay cho mình, hoặc là họ không nương tay đó thì cái sự gia trì của Phật cũng vãng sanh Tây Phương, thấy không? Nó tu là vậy, vãng sanh, bởi vì ung thư là vãng sanh Tây Phương. Nó là nếu chúng ta hiểu đạo lý, ung thư là tệ hại nhất rồi, xấu nhất ở thế gian rồi, nhưng mà vãng sanh đó, nhiều khi không ung thư mới tu được, ung thư mới thức tỉnh. Đó là vậy đó, đạo lý ở thế gian vậy. Bởi vì hãy thức tỉnh được là tốt. Bây giờ mình là hạng bé ở thế gian thì cũng thành người tốt nhất, tại vì mình thức tỉnh được mà, mình hiểu được. Còn mấy mình giàu có mình sẽ tạo nhiều tội thôi. Cho nên là tất cả là do oán nghiệp hết, phải thành tâm sám hối, phải buộc cái ý tâm, cái tâm ở trong tâm phải buộc chặt nơi cái danh hiệu Phật đó, chẳng để ở bên trong là nội ma, bên ngoài là ngoại ma, hai thứ nó phối hợp nó phá. Mặc kệ chướng duyên, người ta có thương, người ta có ghét, người ta có làm cho mình mất uy tín, người ta có sỉ nhục mình, người ta có làm cho mình mà chướng ngại như thế nào đó, một câu Phật hiệu không rời tâm đó, dạy như vậy. Có Phật hiệu không rời tâm, sức ma tuy mạnh nhưng mà vạn đức hồng danh này có thể chống chọi được, có thể đối phó được, có thể giữ tâm này thanh tịnh được. Chẳng kể là lợi hay hại, người ta giết tôi, người ta hại tôi, người ta làm cho tôi điêu đứng, chẳng cần cái gì cả, chỉ là tâm này đừng thối chuyển, niệm này phải phân minh đó. Lâu ngày thì Đức Phật sẽ gia trì, tự nhiên nó tiêu sạch hết, thì tịnh duyên thành thục, Phật chẳng bỏ ông đâu. Cái này là người xưa dụng công, không cần ngoại cảnh tốt hay là xấu, người ta thương tôi, người ta ghét tôi, người ta đối xử tệ với tôi, cuộc đời tôi éo le, tôi không có tiền, tôi không có hoàn cảnh không tốt, không có sao. Sức của Phật mạnh hơn sức của ma mà, nó là ác nghiệp chiêu cảm mà, nhưng mà vạn đức hồng danh có thể chống chọi được, có thể làm cho ông an lạc. Phật sẽ ngầm gia hộ cho ông, rồi từ từ nó sẽ tiêu tan hết, ông sẽ tự tại trong cõi Sa Bà thôi. Hay lắm. Bởi vậy ba y một bát là đủ để tự tại mà. Ngài Hư Vân nhiều khi nói ba y còn không đủ đâu, có những cái lúc có một y bát cũng không có nữa mà vẫn tự tại. Tại ngày xưa là ba y một bát, một cây dao cạo để cạo rau cạo tóc nữa, và vài thuốc men, vài một ít thuốc để cảm hay gì cũng có uống. Nên vậy thôi à, mà như vậy là đã thanh tịnh rồi. Mình nhiều quá mất trí tuệ, có nhiều quá mất trí tuệ, nhiều quá thì mình phải chi phối giờ cho nó, làm sao mình niệm Phật được. Mình không có gì hết thì dành cho Đức Phật hết, nếu mình có thêm cái gì, giống mình có cái tivi thì ngày cũng phải mất bao nhiêu cho nó, để mất cái chuyện tu hành của mình. Nhưng mà mình có, mình cứ nghĩ vậy cho nó relax một chút, cho nó đỡ khổ một chút, mà nào ngờ nó lấy hết trí tuệ của tôi. Lấy hết của tôi, không còn giờ nữa. Đừng có thì sẽ tu giỏi. Niệm Phật là quý ở chỗ là ẩn tu đó, là không có lộ ra ngoài đó, không có cho người ta biết tôi đang tu đó, không có show up đó, tìm ẩn bên trong âm thầm, giống như trốn trốn chỗ nào mà tu không cho người ta biết tôi đang có công phu vậy, giống như tôi dở lắm vậy đó. Nhưng mà cái người đó mà thật, nhưng mà show up ra đó thì nạn nó sẽ tới, quả nó sẽ tới, người ta thử thách mình đó. Lúc nào cho tôi dở vậy đó thì người ta không thử thách làm chi. Còn mình, nếu mà mình làm quá thì người ta đem những cái khó tới, người ta thử lòng mình, nhiều khi thử quá mình cũng mệt lắm. Cho nên quan trọng là ẩn bên trong, đừng lộ ra ngoài. Thì Ngạn Quang bảo đó, còn trẻ là phải hàm dưỡng, đừng có cho người ta biết đăng báo mình, đừng có cho người ta đưa lên báo rồi người ta ca ngợi, cũng đừng cho người ta biết tới danh tiếng của mình. Mà đừng cho người ta biết như vậy thì ông mới có đường giải thoát. Nếu mà ông nổi tiếng quá đó thì con đường giải thoát khó khăn lắm rồi. Đó là còn trẻ phải hàm dưỡng. Nếu ông càng nổi tiếng thì ông càng khó tu, ông trở ngại ông. Hãy giấu mình đi, hay lắm không? Giấu mình đi, tu đừng cho người ta biết. Giống như khờ khờ ngu vậy đó, giống như không có công phu gì cả. Mà mình ở trong tâm thì âm thầm ngày đêm cố gắng. Làm sao đó mà không cần biết là đi kinh hành, hay là niệm thầm, hay là ngồi tĩnh tọa, hay là nằm ở trên giường, hay là đang nấu ăn, hay làm gì, làm sao mà cái tâm này giữ chắc cái tiếng Phật hiệu, mỗi chữ đừng sơ sót, đừng sơ sót. Câu nào phải rành rẽ, đừng có mơ mơ màng màng cho nó qua, đừng có niệm mơ mơ màng màng, rồi cái vọng tưởng với hôn trầm nó chen nhau, mà niệm nó là phải là nhiếp tâm niệm kỹ, thì như vậy đó. Mà lại ẩn tìm ở bên trong, không cho người ngoài, giống như không có cho họ biết. Mặc dù nhiều khi mình có những cái sự thanh tịnh cũng giống như không cho biết, trừ ra thầy của mình và bạn của mình. Để mình sách tấn thì mình cũng nói mình có những cái trường hợp tốt như thế, mà cho những thầy bạn mà trong huynh đệ hay những người tu mà đồng lứa thì có thể được. Nên cứ như mình giấu kỹ lắm á. Thầy của mình hoặc là những người mà thân với mình đó thì có thể chút chút, chứ không cho bên ngoài biết. vừa thấy mình hồ đồ liền phải lập tức quay lại giác chiếu, hay quá. Có nghĩa là 1-2 phút hồ đồ thôi cũng không được, nhiều khi mình để nửa ngày luôn vậy đó mình hồ đồ đó, mà mình tại vì mình cái trí của mình không thấy cái sự cầu giải thoát, mình không thấy, và mình không thấy ở đây là nguy hiểm, mà cũng không thích thế giới Phật lắm, mình không thấy cái nơi đó là đẹp thì hồ đồ. Cho nên vừa một chút hồ đồ đó liền quay lại nhìn cái tâm, thấy rồi hồi nãy giờ là vọng tưởng không rồi, suy nghĩ không rồi, hay là hồi nãy giờ là ngủ gục rồi, đó là liền thấy. Thấy như vậy đó liền quở mình, niệm một tiếng Phật hiệu rất phân minh, rồi đè xong ép ý căn, lắp mất vọng tưởng và hôn trầm. Trời, nó hay. Niệm là niệm mãnh liệt, niệm rất mạnh để đánh tan cái mơ màng ở trong tâm đi, để giữ lại chánh niệm. Thì vọng niệm và buồn ngủ hai thứ mà tan thì mình liền được công phu. Đó là phương pháp tu trì đó. Rồi chút hồng đồ là không được. Đừng niệm quá gấp, quá gấp thì không niệm lâu được, hay lắm. Đừng có niệm nhanh quá, niệm nhanh quá 1-2 tiếng thôi, niệm nhanh quá mà muốn niệm cả ngày thì cái lưỡi của mình cũng nhúc nhích nổi luôn. Chân hiếu đã làm qua mà, cái miệng nó cứng luôn á. Đừng có nhanh quá thì không tu lâu được. Đừng có niệm thông thả quá thì suy nghĩ lung tung. Phải câu câu chữ chữ nó nối nhau vừa chừng mới được. Nhanh quá thì không tu lâu được, mà chậm quá thì suy nghĩ không. Lại đừng có mong mình được định, đừng có tác ý đó, đừng có mong là tôi sẽ đắc định, tôi sẽ được thần thông, tôi mới bỏ hết. Rất là đơn giản. Còn nếu mà buông xuôi mà niệm, không có để tâm những cái niệm đại lên đó, thì nhất định là buồn ngủ. Hay quá. Niệm kệ niệm đại vô, có tiếng Phật hiệu là được rồi đó, thì là buồn ngủ. Mơ mơ màng màng, mơ màng. Bởi vì là niệm phải để tâm, phải là vì sanh tử mà niệm. Niệm phải là nhập ở trong chánh niệm, phải là pháp hỷ sung mãn đó. Niệm mà vui, tại vì cái tâm mà nó vui nhất đó, thì không có một chút vọng tưởng đâu, một chút xíu cũng không có đâu. Thì như vậy đó mình lại nghe rành rẽ, thì mình với Đức Phật gần. Khi mình thấy mình gần với Đức Phật thì mình biết mình sẽ được tốt, và mình sẽ vãng sanh được. Tự cái đó nó sanh ra pháp hỷ, mình biết mình thoát rồi đó. Còn khi mà cái chánh niệm nó không có vững đó, thì một cái vọng tưởng mơ màng thôi, nó chưa thành hình đâu, nó đã đánh tan hết chánh niệm, đánh tan tiếng Phật hiệu. Nó mơ màng thôi cũng được đâu, nó mơ màng thôi thì hồi nó một là hôn trầm, hay là tán loạn. Cho nên là phải không có để mà niệm đại vậy, buông xuôi vậy, tiếng Phật hiệu sao cũng được. Như vậy thì là buông xuôi mà niệm thì nhất định là sẽ bị buồn ngủ. Niệm Phật quý ở chỗ nhiếp tâm, không phải buông xuôi đó. Mà lúc mà mình sắp lìa cái mạng này đó, là hy vọng ở cái chỗ này đó, cái chỗ mà nhiếp tâm này đó, hy vọng có bao nhiêu đó thôi. Cái thức thứ 8 ở lại 12 tiếng, 8 hay 12 tiếng tùy người. Khi mà mình mất á, thì đầu tiên là 5 cái thức trước nó đi trước. Con mắt không thấy nữa, lỗ tai không nghe nữa, tim thì ngừng đập ha, lỗ tai không nghe, mũi không biết mùi nữa đó, nhưng mà vẫn còn biết đau, là tại cái thức thứ 8 nó còn. Dạ, nó còn. Mà Ngài Ứng Quang bảo hãy còn hơi ấm thì thức thứ 8 còn. Hãy còn hơi ấm, bởi vì nó lâu lắm nhiều khi. Mà thức thứ 8 mà thoát ra thân này khó khăn lắm, đau khổ lắm, khó khăn lắm. Bởi vì nó là sanh lão bệnh tử, tử là khổ. Tại vì cái thức mà nó lìa thân này thì Ngài Hư Vân bảo là chim bay xuyên thủng xác thân mà. Con chim mà nó bay xuyên qua thân mình thì biết đau cỡ nào. Mà cái thức này nó muốn thoát ra cái thân này nó khó khăn như vậy. Bởi vì nhiều khi nó chết không được, nó cứ trong đó mà mình nói nhiều khi chảy nước mắt á, là vậy đó. Là cái thức thứ 8 nó khó khăn lắm. Mà nhiều trợ niệm mà tốt thì dễ à, căn lành mà thiện căn mà. Người trợ niệm mà tốt thì giúp hết là nhiều lắm, giúp nhiều lắm, an lạc lắm á. Còn mấy khó khăn, bởi vì cái lúc đó đó, nếu là trong mong nơi cái niệm chuyên tâm thành ý, không có loạn tưởng, không có hôn trầm, mà bây giờ là hạ thủ cho lúc đó. Nhờ có bao nhiêu đó thôi mà ông còn không có tinh tấn cố gắng thì làm sao nhờ được. Sau này lâm chung ông cũng là mơ mơ màng màng mà thôi. làm sao mà có thể thoát được. Chẳng nên nếu mà lúc mà cái mạng này sắp mất á, thì cái niệm ấy mà phân minh á, thì sẽ nhập vào cái hoa sen thai sen đó ở cõi Tây Phương. Tại vì khi mình tu như thế đó, thì Ngài Liên Trì nói một tiếng Phật hiệu mà đọc lên có đủ niềm tin và cái nguyện thì ở cõi trong cái ao thất bảo đó liền có cái hoa sen tên của mình, nó nói vậy đó, tên của mình đó. Cho nên mình tu mà tu đừng có bị giống như là bị thối tâm, năm nào tháng nào cũng tu thì hoa nó còn hoài vậy. Còn nếu mình nghỉ thời gian thì hoa nó tàn nó hết rồi, phải tu lại cái hoa mới. Cho nên đó, khi đó đó mà chánh niệm rõ ràng đó, thì cái hoa đó là Phật sẽ đem tới đây cho mình thấy. Rồi mình tự nhiên là mình thấy mình ngồi trên hoa, trong khảy móng tay là mình thấy mình ngồi trên cái hoa đó, cũng trong khảy móng tay đó là mình đã trong ao thất bảo là vậy đó. Nhanh như vậy mà phải nhờ cái niệm, không có phải mơ mơ màng màng được, mà phải là rất là vững vàng, nhờ nó có như vậy thôi đó. Đạt đến cái mức cùng cực công phu thuần thục đó mà không có buông xuôi theo miệng niệm đó thì nó khác xa với người tu hành bình thường lắm. Người tu hành bình thường buông xuôi cái vọng tưởng liền, còn cái người thuần thục buông xuôi nó cũng chánh niệm, nó dễ vậy đó. Khi mà họ có định lực nó, họ niệm giống như không có dùng sức với niệm đai vậy đó, mà nó cái nhất tâm nó khác với người thường. Người thường buông xuôi cái không để tâm, cái nghe không rõ ràng, suy nghĩ không. Lễ kính Tam Bảo. Thứ nhất là lễ kính Tam Bảo. Xem những cái hình tượng vẽ trên giấy, những cái tượng bằng gỗ nè, bằng đồng, bằng xi măng, đều như là Đức Phật thật vậy. Sáng lễ chiều bái, chí thành cung kính. Đi qua đi lại chánh điện, đi ngang thì đứng là chào. Nó dạy vậy đó. Người Hoa làm được. Chân hiếu vào chùa Tào đúng là như thế. Chánh điện đi ngang không đứng lại là bị phạt, phải gấp như chạy giặt chứ, cũng phải đứng lại xá một cái mới được. Phật đang ở đây hay lắm á, tập tiếng nó quen. Chánh điện đó sáng chiều lễ bái, đi ra đi vào đi ngang thì phải vái, phải chào Phật. Dù mà đi xa cách trăm dặm, cách ngàn dặm, vẫn nhớ cái điện Phật của mình như trước mắt để mà lễ kính. Hay quá. Cũng nhớ cái chỗ thờ của mình đó. Đi xa lắm cũng trong tâm cũng thường nhớ cái chỗ thờ để mà Đức Phật, con nhớ Đức Phật để con về. Giống vậy, nhớ cái bàn thờ, nhớ cái chỗ thờ, thường lễ kính. Này giống Ngài Rinpoche, giống nè, một miếng ăn, một thức uống đều cúng lên Phật rồi mới dùng, y chang Ngài Rinpoche, giống y chang. Lúc nào Phật thọ rồi con mới dùng, hay lắm. Nhớ Phật, ăn cái gì mà mới đưa ly kem ăn xong rồi, mới ăn xong ly kem, 2-3 phút sau đem lên một cái ly nước gì đó, lại cúng Phật thêm nữa, mà cúng lần lâu quá trời. Thì người ta đem 2-3 thứ cho Ngài cúng một lượt đi, cứ đem lắc nhắc. Đem 2-3 thứ thì cúng lượt dân hết lượt thì nó yên rồi, cứ lắc nhắc cúng hoài. Mà cúng đó là đưa lên trán, đưa lên đầu, đọc 5 phút vậy đó mới đem xuống uống, chứ không phải mà cúng khơi khơi đâu. Tay chân nhìn dâng lên vậy nè, con dâng cho Đức Phật giống vậy đó. Mình thấy cảm động lắm, cảm động hay lắm. Còn Ngài có một cái tấm hình Bồ Tát mà gia trì cho Ngài. Ngày kia chân hiếu đi chụp hình, đi photo, chụp hình rửa về, Ngài mừng quá, Ngài để trên đầu lâu lắm luôn. Very good, very good, để trên đầu, mừng quá, giống vậy đó. Mình thấy trời ơi, một tấm hình mà Ngài quý dữ vậy, tại cái vị đó là Ngài chuyên tâm. Cái vị đó là gần như là hóa thân của Quán Thế Bồ Tát. Mình thấy Ngài cầm tấm hình mới biết trời sao mà cung kính tới thế này, chỉ có người xưa mới được. Người bây giờ thấy hình Phật không vậy đâu, không vậy, không đưa lên đầu vậy đâu, chỉ cười và khen một chút là tốt rồi đó. Nhiều khi bỏ lung tung nữa. Còn Ngài em có Ngài đưa lên đầu, Ngài để trên cái chỗ đẹp nhất trong cái phòng đó để Ngài đem về. Dù cách trăm dặm ngàn dặm vẫn nhớ cái chỗ thờ, một miếng ăn, một cái nước uống đều cúng dường Phật trước rồi con mới hưởng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là thường, hai là sám hối nghiệp chướng. Vô thủy tới bây giờ tạo thân khẩu ý, tạo biết bao nhiêu nghiệp mà nó kết sâu quá, nó sâu quá chứ không phải là thường. Thành ra là sống ở đây mấy chục năm mà chướng ngại nó trùng trùng, nó không có tha. Bao nhiêu là chướng duyên đều là do tham sân si từ vô lượng kiếp, nó sâu quá, nó nhiều quá, thành ra là mất cái sự thanh tịnh, không có tự tại, cho nên thường sám hối. Thì chân hiếu nói tất cả là phải xài bằng tâm, không phải sám hối bằng miệng, tâm mới được. Cũng như là muốn làm thiện đó thì tâm phải thiện. Nếu mình cái thân bố thí mà tâm không thiện thì không thà phải là thiện. Bố thí nhưng mà ghét lắm rồi ghét, cho chứ không có thích đâu đó. Nó là vậy đó. Hoặc là nói cái lời rất tốt thiện đó, nhưng mà trong tâm khách sáo đó, chứ đúng là tôi không nói gì đâu, nhưng mà tại vì trước đám đông khách sáo vậy thôi, thì cái đó không phải là tốt. Trong tâm phải thật tốt thì cái việc đó mới là tâm là gốc, cái bên ngoài là theo tâm. Nếu tâm không tốt, cái việc đó tốt cũng phải là thiện đâu. Tấm lòng chân thành đó, bên trong nó ra, nó phát ra thành cái lời ăn tiếng nói và cái suy nghĩ thì nó là thiện. Thiện là trong tâm nó phát, còn trong tâm nó bất thiện nhưng mà làm ra như thiện, vậy thành ra là giống như là nó không có tương ứng thì không phải là thiện. Nhiều khi nó là do cái hoàn cảnh sinh sống mà làm thành thiện để sống cho nó yên, giống như vậy đó, không phải là thiện. Thiện thì nó từ nội tâm, dù cái hoàn cảnh xấu hơn là tốt hơn cũng là thiện, lúc nào cũng là thiện, cái đó là thiện. Rồi trong tâm sám hối giống nhau, sám hối thì từ trong đáy lòng mà nói để cho Phật chứng minh. Phật có thần thông, không gạt được Ngài đâu. Sám hối là phải vậy, chứ không phải là lễ xong rồi chút nữa là cũng không có sửa được. Rồi trong tâm chưa có phải sám hối, là từ trong nội tâm con muốn rửa sạch hết trần cấu, muốn tiêu nghiệp chướng mà. Thì trong tâm nó mới quan trọng. Mà cái tâm nó chưa lễ đâu mà cái nghiệp đã tan rồi đó. Chưa có lễ Phật đâu mà nghiệp đã tan rồi, huống chi mà lễ xuống. Tại trong tâm mà. Thứ ba là những cái gì mà trong tâm mà khởi lên cái gì mà không tốt á, liền phải biết liền. Phải biết liền chứ đừng có để lâu. Đó, phải trừ nó liền. Hãy nó khởi lên cái gì mà hại người là trừ liền, làm cho người ta buồn, làm cho người ta khổ. Như Chân Hiếu thường nói, khi mà buồn khổ đừng nói nhiều, nói nhiều làm cho người ta khổ thêm mà. Khi mà buồn đó thì nói ra nó khó nghe lắm. Thì thường nhưng mà cái người buồn thì thường nói thế, buồn thì thường nói đó. Thì thành ra là bởi vì khi mà tâm mình đã bất an rồi đó thì hãy đừng nói, để chừng nào tâm tịnh hãy nói, lúc đó cũng chưa muộn đâu. Thì nó đỡ tội lắm. Rồi ở trong tâm đó, hãy cái niệm nào mà tốt khởi dậy cũng liền biết đây là tốt, phải ráng làm vậy đó. Rồi ác thì bỏ, lành thì làm thêm, đó là vậy đó. Mà hãy khởi một cái ác niệm lên, chưa có làm đâu, vừa nghĩ xấu cái gì đó là liền trừ đi. Đó là trong tâm là lòng thành của con muốn tu là vậy. Còn cái thứ tư đó là những cái người mình thương mến trong thế gian, tuy là rất thương mến nhưng mà cũng phải thường nghĩ. Tôi cũng có nhiều cha mẹ, vợ con, bà con kiếp trước mà bây giờ họ đi đâu hết rồi. Thấy không? Bởi vậy hợp rồi sẽ tan mà. Là một kiếp này có một người mẹ đâu, tôi nhiều mẹ lắm mà sao vậy, sao nhớ con người à? Mấy người kia đi đâu thì cái người mẹ kiếp này mình cũng sẽ lãng quên đó, khi mình đi đầu thai. Thấy không? Cho nên là phải vãng sanh thì mới độ hết một đám mẹ, người mẹ như vậy đó. Chứ không phải lo cho người mẹ này rồi cứ luyến ái trong đây rồi không vãng sanh, thành ra mất hết sự báo hiếu cho những người mẹ kiếp trước nữa là sao. Cho nên là thương là phải thương hết những người mẹ, đừng thương một người mẹ kiếp này không, mà những người mẹ kiếp trước nữa mà mình quên hết rồi. Người mẹ kiếp này không khéo kiếp sau mình cũng quên đó, mình cũng quên họ đó. Không phải mình phải là hiếu thảo gì lắm đâu, mình sẽ quên, tại vì đầu thai là như vậy. Mình thương mấy rồi mình cũng quên đó. Nhưng Ngài nói nhiều khi đó thành oán gia nữa đó. Cha mẹ ở chung không khéo, nhiều khi thành oán thù với nhau, thành hại nhau ở kiếp sau. Cho nên kiếp này tuy thương như vậy nhưng mà rồi sẽ tan, tại vì kiếp trước đã từng tan qua rồi, kinh nghiệm rồi. Người mẹ kiếp này rồi con cũng sẽ bị quên khi đầu thai thôi. Cho nên con vãng sanh, thà là con vãng sanh để con độ cho mẹ, còn hơn con nhớ mà nhớ chẳng lâu được. Nhớ chẳng lâu được, gọi là duyên tụ rồi duyên tán. Đó là vậy. Người mẹ của tôi kiếp trước mà khi duyên hết rồi tôi xả bỏ thân này rồi thì nó tan mát, nó tan tác ra hết, chia lìa rồi thì không hề biết đến nhau. Hay lắm, sẽ không biết đến nhau chứ sao đâu. Dù là cốt nhục, dù là cha mẹ, là mẹ của tôi, là cha của tôi, nhưng mà khi cái duyên đời đã hết, cái duyên nó hợp, nó tan rồi thì không còn nhớ tới nhau nữa. Bởi vậy những người cha mẹ kiếp trước bây giờ không biết họ ở đâu, mà cũng chẳng thấy yêu mến gì họ cả, mình đâu có liếng tiếc gì nữa. Bởi vậy hãy cầu giải thoát thì mới độ hết, mới nhớ hết được, mới gọi là có hiếu. Thứ năm là gỡ cái oán kết ra hết. Đó, oán kết là do sát sanh, thường là sát sanh, sát sanh hại mạng người ta. Bởi vậy khi mà tâm đã chân thật muốn cầu sám hối thì kiếp này không có kết oán với ai nữa, không kết oán. Dù người ta ghét mình cũng chịu vậy thôi, chứ không có nói cho người ta cái oán thêm. Cởi ra như vậy thì oán gia đời trước họ tha cho mình một phần rồi đó. Họ thấy mình ăn năn rồi đó. Rồi ngày đêm thường mong hãy tôi vãng sanh thì độ hết các vị. Các vị tha cho tôi lỡ rồi, kiếp trước tôi lỡ rồi, giết con kiến nè, giết con muỗi nè, ồ giết nhiều lắm, kiếp này cũng vậy, giết con chí nữa nhiều lắm, tha cho tôi, tại vì tôi lỡ rồi thì tôi vãng sanh thì sẽ đền đáp cho các vị. Mà mình phải chứng minh là mình tha cho họ, mình cũng phải tha cho những cái người oán gia mà đang ở chung với mình đó. Mình phải, họ thấy họ biết á, thì như vậy đó thì mới cảm ứng là không kết oán với ai nữa. Dù có ghét tôi mấy thì cũng vậy thôi, không có làm cái gì buồn đâu. Lỡ có thì xin lỗi, rất là sám hối. Không có muốn thì cái tâm mình mở ra vậy thì nó tiêu hết cái oán nghiệp. Và do cái sức niệm A Di Đà Phật vào nữa đó thì nó mới cởi gỡ oán kết. Cởi gỡ oán kết thì lâm chung không có ai phá, tự tại lắm. Còn mấy họ kéo một đám lại, họ chờ khởi đi, khởi tham lên cái đi. À, đúng rồi, tôi chờ có nhiều đó. Lâm chung đó, ông khởi tình ái, tình thương đi đó. Ông khởi vọng tưởng đi, tôi tới kéo liền và bắt ông đó. Chờ mình khởi, đừng có niệm Phật nữa, khởi đi. Đó là họ vậy mà, tại vì họ báo án mà. Mình chỉ cần giúp chích cái tâm họ tới. Cho nên là lúc đó phải chánh niệm phân minh, phải là ban hộ niệm rất giỏi để giúp mình giữ cái tiếng Phật hiệu rành rẽ trong tâm. Thì cái phút cuối cùng á, ví dụ một phút chết á, phút đó đừng có tán loạn, hãy 10 câu thì Phật tới. Phật tới rồi thì oán gia chịu thua, Phật tới rồi thì hết rồi, không có lo nữa. Phật tới rồi thì trong khoảng ngón tay là ngồi hoa sen rồi, ai mà bắt nữa, oán gia chịu thua. Còn ở trong trước một phút đó đó, hãy mình khởi là họ thích lắm đó. Khởi đi, tôi bắt liền à, đừng có. Bởi vì khởi tâm động niệm chiêu cảm 10 pháp giới, hay quá phải không? Mình cứ khởi hoài mà không biết mình đang chiêu cảm họ. Tại vì cái mạng còn sống thôi, chết thì nó sẽ tới. Cho nên thường khởi tâm ở nơi Đức Phật thì mới đúng. Còn mấy lần tự mình chiêu cảm họ tới rồi mình còn than cái gì? Họ bắt mình là tại tâm của mình mở ra cho họ vào mà. Ngài nói là bị chó cắn nè, bị rắn mổ đều là có túc oán ngày xưa chứ. Còn chó nó cắn tôi cũng là do oán ngày xưa, chứ mấy nó không cắn ông đâu. Còn rắn nó mổ ông cũng vậy, đều là do oán ngày xưa. Đó, cho nên khi bị nó cắn thì phải ráng mà chịu, đừng có ghét nó, đừng có thù nó, đừng có đập nó chết, đừng có vậy, mà phải biết đó là túc oán. Ngày xưa đã gây oán với nó, bây giờ gặp là nó cắn liền thì thôi. Phải thấy vậy, cởi gỡ nó ra, đừng kết oán thêm với nó. Đừng có ăn một miếng rồi trả một miếng với nó, khiến cho nó ràng buộc sâu xa thì lâm chung làm sao tự tại. Đối trước Phật sám hối, dùng công đức tu hành niệm Phật để mà hồi hướng cho oán gia, để mà cởi gỡ oán kết. Tôi thành Phật nhất định độ hết tất cả các vị, mà độ hết chúng sanh nữa. Dù không có duyên tôi cũng phát tâm độ giống vậy. Cái nguyện lực mạnh từ tâm nó phải vun bồi, cái tâm từ bi vun bồi, tự nhiên cái oán đó nó từ từ nó tiêu trừ. Thì những người đó sau này là đệ tử mình hết rồi. Cũng như là cái ông vua gì mà cắt thân của Đức Bổn Sư đó, sau này ngài cũng độ được. Còn cái năm anh em Kiều Trần Như đó là một con hổ mẹ và bốn con hổ con mà đang đói quá, mà Đức Phật cái kiếp đó là một cái người thái tử, thấy con cọp mẹ nó đói, nó tính ăn thịt con cọp con rồi, nó đói quá thì ngài mới từ trên cao ngài lao người xuống để cho nó, con mẹ nó, máu chảy ra cho con hổ mẹ nó ăn. Thì sau này đó, năm con hổ đó là năm anh em Kiều Trần Như, đó là tiền thân đó, Đức Phật đó. Bởi vậy mới độ được năm ông đó dễ dàng vậy đó, là do, là do ngài đã dùng cái thân để cho mẹ con của con hổ ăn. Mà mẹ con hổ đó sau này là năm anh em Kiều Trần Như đó. Con hổ mẹ là mẹ Kiều Trần Như đó. Do từ tâm đó, do từ tâm phát sanh, rồi oán nghiệp sẽ tiêu trừ. Còn thứ sáu là cái cuối cùng đó, là phải rất là khởi cái hùng chí, miên mật tinh tấn, đừng có làm biến, đừng có giải đãi. Phải tu chừng nào mà nắm chắc hoa sen thì mới thôi. Chứ không phải là tin thế giới đó, rồi tin Đức Phật đó, rồi tin cái nguyện lực của Phật, mà không có tin cái danh hiệu này đâu. Danh hiệu này là vạn đức hồng danh, có thể nói là nó là hạng nhất đó. Cái danh hiệu này đó, có thể nói là ở bên mật tông là Ấm Ba Ni Bát Mi Hồng, phải không? Bên tịnh tông là cái danh hiệu này hạng nhất đó. Nó không có cái gì qua được bốn chữ này thôi, mà công đức nó là quá là sâu xa. Là ý của cái bản kinh này là cho chúng sanh tin cái danh hiệu này nữa kìa, chứ không phải tin Đức Phật không đâu. Thì tin vậy thì sướng quá, tại đọc ra là đúng mà, thấy không? Đọc ra thì công đức nó nhiều lắm. Chứ tại vì Phật muốn cho mình biết cái danh hiệu này đó, là cái danh hiệu này phải tin sâu xa vào cái danh hiệu này, nó lớn lao lắm, nó có muôn ngàn công đức, chẳng có thể nào suy nghĩ mà có thể tính được công đức của nó. Thì mình tin như thế thì mình quý nó. Nó là một cái vật báo mà Đức Phật trao truyền được cái danh hiệu này. Công đức nó nhiều lắm mà không có thể suy nghĩ mà có thể đếm hết được. Cho nên lại hãy tin rồi thì nhất tâm mà niệm, đừng có nghi ngờ nữa. Đừng có nghi ngờ cái danh hiệu này niệm lên không có mấy công đức, đừng nghĩ vậy. Hãy niệm lên thì công đức không có thể nghĩ bàn. Phải tin chắc như thế mà luôn luôn niệm như thế. Hãy tin rồi thì niệm không có mệt. Tại biết cũng như đi lấy tiền vậy, một câu là bao nhiêu công đức mà, thì niệm không có mệt. Là vậy, do niềm tin, do niềm tin cái danh hiệu đó là bất khả tư nghị, mà thành ra niệm mới không mỏi mệt. Ở trong đó danh hiệu đó rồi còn tin luôn cái hạnh, cái đại nguyện của Phật, là tin được cái cảm ứng thì Phật tiếp dẫn nữa. Niềm tin đó, tin sâu, rồi tin thế giới đó là trang nghiêm, là do cái thiện căn của mình đầy đủ và phước đức đầy đủ mới vào. Thành ra là tin hết cả một khỏi tịnh độ, tin hết luôn cái chánh báo và y báo bên đó, mà tin luôn cả cái danh hiệu Phật Di Đà, bất khả tư nghị. Tin như thế thì làm sao không tu được, làm sao không thành được. Do tin mà bản sanh hay lắm. Đừng có nghi ngờ danh hiệu này công đức lớn lắm, nhiều công đức lắm, mà có thể nói là không có thể mà suy nghĩ mà biết được. Thì ở dưới đó thì Đức Bổn Sư mới giải thích chữ A-di-đà. A-di-đà có hai nghĩa. Thứ nhất là quang minh, và thứ hai là thọ mạng, phải không? Vô lượng thọ, vô lượng quang là A-di-đà đó. Thì chữ A-di-đà, cái tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều lắm. Cái nghĩa của nó sâu xa lắm, không có nói hết được đâu. Cái chữ vô lượng đó, nó nhiều, nó sâu xa lắm. Mà đem hai cái chữ quang và thọ để mà thích nghĩa, giải nghĩa cho nó. Dùng một cái nghĩa quang và một cái nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang là sáng, mà ánh sáng là khắp mười phương, chỗ nào cũng sáng. Còn thọ đó là sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng sống, là cái danh hiệu Phật. Hai thể chất quang và thọ chặt vào nhau, giải thích đó, quang và thọ, ánh sáng và tuổi thọ đó, hai cái thể chất đó, đây là lý tánh đó, nó chặt vào nhau. Thì khắp mười phương suốt ba đời, tất cả là một pháp giới, toàn là tâm của Phật đó. Quang và thọ chặt vào nhau thì giải thích cho biết cái danh hiệu đó là toàn đức, toàn cái công đức và cái thể tánh, cái pháp giới, cái chân tâm bản tánh của Phật đó. Nó là cái danh hiệu đó, nó mang cái nghĩa toàn cả một pháp giới, đem hết cái thể chất toàn pháp giới đó, mà ở trong cái danh hiệu đó lại có Phật Di Đà, lại có quốc độ của A Di Đà Phật đó. Thì tất cả cái A Di Đà Phật và quốc độ A Di Đà Phật lấy cái bản tâm thanh tịnh của Đức Phật Di Đà làm cái thể chất mà thành ra là thế giới như thế. Mà thế giới đã thành rồi đó, Phật đã có rồi, mà quốc độ đã có rồi, thì cái thể chất của danh hiệu Phật ở đó cũng là bất khả tư nghị. Có nghĩa là từ đầu tiên là từ cái chân tâm tu thành thế giới đó, rồi mới có Phật đó. Mà thế giới và Phật đã thành lập nó, thì danh hiệu Phật đó bắt đầu mới là bất khả tư nghị. Có nghĩa là danh hiệu Phật cũng bất khả tư nghị như là chính bản thân Ngài và thủ độ của Ngài. Danh hiệu này là nó từ cái bản tâm thanh tịnh mà nó lưu xuất, cho nên danh hiệu này đem thể chất mà thành ra cái danh hiệu A-di-đà. Cho nên nó cái danh hiệu Phật A-di-đà đó, nó là cái lý tính bản giác của Phật. Cho nên chúng sanh mà một khi mà đọc lên cái danh hiệu đó, đó là đem tất cả cái thủy giác để hợp về cái bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sanh và Phật chẳng khác. Cho nên niệm một tiếng Phật lên đó, thì liền giao cảm với Đức Phật, thì tiếng đó là Phật. Có nghĩa là niệm một tiếng lên, tiếng đó là Phật đó, chứ không phải là thường đâu. Niệm lên là thành Phật đó. Một tiếng Phật đọc ra là cảm ứng đạo giao. Mà do chúng ta đọc cái đó đó, tại vì cái chữ A Di Đà đó là từ cái tâm chân như bản thể của Đức Phật mà thành lập. Cho nên đọc cái danh hiệu đó đó là chúng ta hợp với cái tâm chân như, cũng như là chúng ta đang là hướng về chân tâm của mình vậy đó, hướng về cái Phật tánh của mình vậy. Cái chữ đó giống như là Phật tánh vậy. Hãy đọc lên đó thì bản giác và thị giác hợp với nhau. Cho nên mỗi một tiếng đọc lên đó thì tiếng nào cũng là Phật, niệm nào cũng là hợp với cái bản giác của Đức Phật Di Đà. Cho nên đọc câu nào câu đó cũng là Phật. Cho nên niệm Phật thì sẽ thành Phật đó. Phật chứng chân tâm, rồi từ cái chân tâm đó mà có thế giới và có Phật. Mà thế giới có Phật thì danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Đọc danh hiệu Phật là cũng như là hướng về cái chuyện giải thoát, mà nhìn vào cái giống như nó phối hợp với cái tâm giải thoát của Phật. Thì nó đọc danh hiệu đó thì mình với Đức Phật cảm ứng thì niệm nào trong tâm mình cũng là Phật. Cho nên là niệm nào cũng tương ứng với cõi Phật, đọc lên thì là bản sanh đó. Cho nên hãy tin như thế thì biết danh hiệu này là bất khả tư nghị, không có cái gì bằng được. Mà bốn chữ này là giống như là gọi là vạn đức hồng danh mà. Nó quá lượng con người. Xá lợi Phất ơi, chúng sanh nghe rồi mà thì nên phát nguyện sanh về đó, sanh về nước kia. Là vì làm sao? Vì sinh sang đó thì cùng những vị nhất sanh bổ xứ cùng hợp một nơi đó. Thì cái đoạn này giải thích thì chúng ta ở đây chắc ai cũng thuộc kinh Di Đà, ai cũng biết hết, phải không? ai cũng thuộc hết đó. Thì học cái này học từng chút thì khi đọc nó thì sẽ thấy hay lắm, mà hiểu nhiều hơn nữa. À, Chân Hiếu nói thêm là Phật nói cái câu đó là chúng sanh nghe rồi nên phát nguyện sanh về nước kia, trong kinh này nói tới bốn lượt lần đó. Nói tới bốn lượt có nghĩa là khuyên cầu vãng sanh đó, thì là tha thiết lắm, tức là lời vàng của Phật, miệng vàng, rồi Phật khuyên như vậy là nhiều lắm. Tại ít có kinh nào mà Phật khuyên tới bốn lượt đâu. Phật nói một lần thôi, cũng không có kinh nào mà sáu phương chư Phật khen ngợi đâu. Cũng có kinh Di Đà là một kinh thôi, chứ không có kinh nào mà tất cả chư Phật đều khen ngợi. Tại vì cái kinh này là kinh cứu độ chúng sanh, cũng như là cái phần đầu đó thì nói rằng là có Đức Phật đang thuyết pháp đó. Tại vì sao? Tại vì chúng sanh của mình nếu mà sanh vào thời chánh pháp và tượng pháp thì ở gần Đức Phật thì bạn giải thoát dễ lắm. Mà chánh pháp là dễ ha, rồi tượng pháp đó thì Bồ Tát đông lắm, Bồ Tát ở bên Trung Hoa là nhiều lắm, nó đếm không có xuể đó. Mà tới thời mạt pháp thì hết rồi, tu mãi chẳng thành, tu mấy chục năm, tu 100 năm, tu hoài không thành. Tại vì xa Phật quá, cho nên là Thế Tôn nói là khi mà Ngài diệt độ rồi, Đức Di Lặc chưa ra đời, trong khoảng thời gian đó thì có Đức Phật Di Đà đang thuyết pháp. Cái đó như là một lời di chúc vậy: tôi mất rồi, tôi nhập Niết Bàn rồi, ông nên nương tựa một vị Phật mà để cầu thoát sanh tử. Đừng có tưởng là tự thân có thể học rồi có thể ra được sanh tử đâu. Tại thời mà tu mãi chẳng thành, mà cái trí tuệ nhỏ bé quá, 100 năm thì không đủ để hạ thủ, tu mãi chẳng thành. Cho nên là khuyên nên đi sinh sang cái thế giới cực lạc để gần Đức Phật nghe pháp. Đó là Đức Phật tới nhiều lần khuyên, là tại vì cái thời mạt của chúng ta chúng sanh tu mãi chẳng thành, mà được có 10.000 năm thôi, hết 10.000 năm thì thời mạt cũng không còn. Thì Ngài Rinpoche Ngài nói là khi mà Phật pháp đã không còn ở thế gian thì những cái vị cao tăng đều sanh vào thế giới có Phật, lựa thế giới có Phật để sanh. Còn mình thì lựa không nổi, mình đâu có lựa được. Ngài thì tu nhập cái định lúc chết với lúc sống giống nhau, không biết nhập cái định gì mà hay như vậy được, để mà giữ cái thần thức. Thì Ngài nói là cái lúc mà Ngài chết một lần rồi là tim đã ngừng đập rồi, thận nó sưng lên hết rồi, người ta lọc máu 24/24, thận nó sưng hết rồi, người nó sưng phù lên hết rồi, tim nó ngừng đập rồi, ở trong nhà thương lấy điện giật rồi đó. Điện giật là chết rồi, nó sắp hết đập nó mới giật. Thì Ngài nhập ở trong cảnh giới, Ngài nói lúc đó là chết, là Ngài đã chết. Nhưng mà nhiều cảnh giới lắm, nhiều thứ lắm nó hiện ra trong tâm, rất nhiều cảnh giới. Nhưng mà vì Ngài tu định rất lâu cho nên Ngài giữ cái tâm không có chạy theo cảnh giới, coi cảnh giới là huyễn không thật. Ngài giữ cái định, không móng tâm tham, không móng tâm thích nó. Cảnh giới gì Ngài cũng yên, để chi? Để Ngài trở lại cái thân này. Ngài nói là còn những việc tôi chưa lo xong cho nên chưa muốn đi. Thì giữ tâm, giữ cái định đó, nhiều cảnh giới nó cứ giống như mình coi phim vậy, nó qua lại rất nhiều. Ngài cứ ở trong định thì một chốc sau thì tim nó đập lại. Ngài nói Ngài trở lại Sa Bà, nó đập lại, bác sĩ cũng không biết đường nào mà nói sống lại rồi. Người ta đã chuẩn bị rút ống ra hết rồi, tại vì chết rồi thì rút ống. Thì Ngài nói trong lúc đó đó là chư Phật, chư Bồ Tát khiến cho những người ở chung quanh đó không có bỏ đi để cản những ông bác sĩ. Mà vì người Việt 30 người đứng chung quanh cái đó, bác sĩ vô không được, đứng đó thì cũng thương tiếc quá, cũng không có muốn giật ra liền mặc dù chết rồi. Thì Ngài nói là chư Phật Bồ Tát giúp cho Ngài để mà trở lại. Thì khi mà Ngài trở lại đó thì cái bữa đầu tiên nó là khỏe rồi, mà ăn thì ăn không được, tại nhà thương nó thọt cái ống gì vô nó bể trong cổ á, ăn vô thì chảy máu. Sao em? Nó nát ở trong đây rồi, ăn vô thì máu nó cứ ra. Thì Ngài nói không ăn, mà không ăn sao sống, khỏe rồi không ăn được. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma mới gửi một cái bác sĩ chuyên môn của Ngài đi từ Ấn Độ bay qua đây để mà cho Ngài một viên thuốc thôi đó. Một viên thuốc bự lắm, uống một viên 2 tiếng đồng hồ sau cái cổ hết. Trời ơi, không thể tưởng tượng. Uống một viên đó vô 2 tiếng đồng hồ sau ngày kêu ít ít. Mừng ai cũng mừng quên đó, đưa ăn không chảy máu nữa, hết bệnh. Một viên thuốc đó thận bây giờ hết luôn, tất cả lục phủ ngũ tạng nó tan nát hết. Khi mà bệnh á, bây giờ nó bình thường, không bệnh, không đau, không nhức, không tất cả. Một ngày đi restroom có 2 lần, thận nào chịu nổi, không thể tưởng tượng. Sự linh nghiệm đó. Mà lúc mà ngài chết á, ngài sắp chết rồi, thì cái ông mà ông thì giả đó, ông mới điện thoại cho Đức Đại Lai Lạt Ma. Ông hỏi: "Thầy, con bây giờ tình trạng là người ta nói là đã chết rồi, không có hy vọng, thì tụi con làm gì?" Thì Đức Đại Lai Lạt Ma mới chỉ ông làm cái đàn tràng nào, làm đàn tràng nào. Mà ông nói là những vị tăng cứ tập hợp là tụng niệm từ sáng tới tối, thắp đèn thắp hương đó. Rồi ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nhập định, ngài nói không có sao. Rồi có tin nổi không? Ngài Đạt Lai Lạt Ma không thể tưởng tượng. Ta chết rồi mà ngài nói không có sao. Ta chết mà ngài nói không có sao. Sự thật là không có sao. Thì ngài tỉnh lại uống một viên thuốc đó, là bao nhiêu người nói cái viên thuốc như thần dược vậy. Cái viên thuốc có sự gia trì của Bồ Tát vậy đó. Uống vô một cái bệnh lành, một tháng sau đi về Ấn Độ, không sao hết, sống tới bây giờ không có đau, không có nhức, bất cứ cái gì cũng không có, tất cả bình thường, khỏe mạnh, vui vẻ, là chết rồi sống lại. Mà ngài nói là lúc chết thì chư Phật Bồ Tát tới đây giúp giữ cái thân này, và trong tâm của ngài thì chữ cái định đó để không có bị loạn. Đó là sự tu trì. Cái chữ thiện nhân ở đây đó, bài trước nói là các vị A-la-hán và Bồ-Tát thì chỉ có thể gọi là thiện nhân. Còn bài này thì nói là đã là thượng thiện nhân đó. Thượng thiện nhân là toàn là Bồ-Tát hết, đại Bồ-Tát không, chứ không phải là A-la-hán không. La-hán thì gọi là thiện nhân. Còn bài này là nhất sinh bổ xứ, là những cái vị đã sắp sửa thành Phật hết, cho nên Phật gọi là thượng thiện nhân. Câu hội một chỗ đó thì có nghĩa rằng khi mà sanh sang thế giới đó, mình và Bồ Tát Quán Âm rồi cũng ở một nơi. Tại vì nhất sanh bổ xứ là Đại Thế Chí Quán Thế Âm Bồ Tát, nên những cái vị cao như thế cùng ở chung một nơi với mình. Tại vì phước báo và thiện căn mình bằng với Phật, cho nên ở với các ngài. Đó là như thế đó, là mình niệm danh hiệu Phật là như thế. Cho nên là những cái vị Bồ Tát đó cùng ở một chỗ với mình. Cái số Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ thì không có thể đếm cho nổi, rất nhiều rất nhiều. Cho nên Phật gọi là chư thượng thiện nhân. Phật gọi là chư, rồi chữ chư là số nhiều, là Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ nhiều lắm. Còn cùng ở một nơi đó thì cũng như nói là phàm thánh đồng cư. Nói về một chỗ đồng cư tầm thường thì có khi các vị thánh vì kiếp trước có nghiệp ác mà phải ở cùng. Có khi các vị thánh quyền giả chỉ vì chí nguyện đại từ bi mà phải ở cùng. Vì thế là những phàm phu mới được cùng các vị thánh nhân cùng một chỗ. Thì ở đây cũng vậy, có những vị Bồ Tát họ tới đây ở với mình là cũng vì những cái đại nguyện, hay là những cái sự giống như thị hiện tới đây, là quyền không phải thật đó, quyền là thị hiện đó. Mà 32 ứng thân tới đó thì cùng ở chung với mình, nhưng mà khi chia tay thì mỗi người một nơi. Còn bên đó là câu hội một chỗ, là không có cái chuyện mà chia tay mỗi người một nơi, mà tất cả là thành Phật hết. Không có cái chuyện như ở đây đường ai nấy đi đâu. Tuy là ở đây cũng có là đồng cư đó, nhưng mà các vị thánh tới đây cũng nhiều khi có là thị hiện mà tới, chứ không phải các vị đã bị nghiệp mà lôi tới đâu. Không phải đâu, các vị thị hiện không, lòng từ bi mà tới đó. Đến khi các vị thực thánh đã trọn đời, các vị quyền thánh đã hết cơ duyên, thì kẻ lên người xuống cách xa nhau đó. Thì những vị Bồ Tát mà tới cái thế giới Sa Bà này thị hiện đó, thì khi mà cái duyên đã hết rồi đó, thì họ nhập vào cái cảnh giới Niết Bàn. Còn mình thì đi luân hồi trong sáu nẻo. Cho nên tuy ở chung với Bồ Tát nhưng mà cũng không có tác dụng mấy đâu. Còn cái chỗ Tây Phương đó là khi câu hội rồi đó, thì là chúng ta không có bị chia tay như vậy, mà tất cả sẽ thành Phật, là sẽ biết nhau hết. Nó là cái sự vi diệu. Bởi vậy nói là câu hội một chỗ ở bên đó thì mới quý. Như thế chỉ giả tạm đồng cư thôi, ở thế gian này là chỉ nói đồng cư chứ thật là giả thôi, chứ đâu có được ở chung. Tại vì một hồi chia tay thì người ta lên mình xuống, tính ra cũng không được giống xứng đáng cái chữ đồng cư ở chung, mà sự thật ra là mỗi người một nơi thôi. Lại nữa, trong trời đất này người được thấy các thánh thì ít lắm, thiệt sự là ít lắm. Mà cái thời Thế Tôn ra đời, bậc thánh nhiều như rừng vậy đó. Những cái vị tỳ kheo mà theo Phật toàn là Bồ Tát không, nhiều như rừng cây, đếm không có xuể, nhiều lắm. Nhiều lắm là khắp nước Ấn Độ thời đó bậc thánh đầy hết như thế. Mà sau cái thời Tượng Pháp ở Trung Hoa cũng như thế, nhiều lắm, chùa nào cũng là đại sư đắc đạo trụ trì hết trơn đó, đa số là vậy. Hãy trụ trì thì vua thỉnh làm chủ, hãy đắc đạo thì kiến tánh thì vua mới thỉnh làm trụ trì, còn chưa kiến tánh thì chưa tới phiên ông đâu, tại đông lắm. Đi tới chùa nào cũng học Phật pháp hết, sướng lắm thời đó. Đi tới chùa nào thì cũng gặp chánh pháp hết. Thì ngày xưa cái ngày gọi là Đức Sơn đó, Đức Sơn đã minh tâm kiến tánh rồi, không chịu đi hoằng pháp. Ông Quang đó thì ông cứ là đợi hãy ai minh tâm thì mới mời trụ trì. Mà ngài Đức Sơn trên núi đã minh tâm kiến tánh thì các vị tổ sư đã ứng chứng rồi, mà không chịu trụ trì, cứ trốn ở trong đó. Thì ngài mới lên thỉnh vua ban yếu chỉ là viết sớ cho vua là ở đây có vị thánh tăng vậy đó mà không chịu trụ trì. Vua mới viết thơ là kêu ông đi trụ trì, ông không chịu, kêu hai ba lần không chịu. Lần thứ ba cái ông quan đó ông lên, ông nói là thầy là buôn bán muối lậu, bị bắt ngài đem xuống thì trói ngài, bỏ vô cái giống như tù vậy đó, đem xuống chùa mới tháo ra quỳ lễ, con thỉnh xuống đây trụ trì. Thì ngài thỉnh như thế đó, thỉnh không được thì ngài mới nói hộ pháp đã bắt ra hoằng pháp rồi, thôi ta đã đành như thế. Thì như vậy mới trụ trì, có nghĩa là chư tăng ngày xưa tu tới mức rồi thì hộ pháp sẽ lôi ra, muốn ẩn cũng không được đâu, phải trụ trì. Còn người bây giờ là không được đâu, người bây giờ mình phải, bởi vì mình phải ẩn đi, mình núp đi mới được. Chừng nào tới thời thì tự nhiên là cái duyên lành nó sẽ tới cho chúng sanh, đúng không? Mình ra sớm quá nguy hiểm, phải núp mới được. Lại nữa, ở cõi này đó là bậc thánh ít lắm, may mà được thấy, mà nghe, mà thân cận thì ít lắm. Mình thấy, mình nghe, có thể là mình nhìn hình, bây giờ mình coi phim hay là những cái phim này quảng khâm, ví dụ như mình thấy, mình nghe tên, nhưng mà sự thật mình ở gần thì khó dữ lắm. Sao mình tới ở gần được? Nghe tên là vui, giống như ngày Tiêu Hóa, mình cũng đâu phải tới gần mà dễ, phải có duyên. Mà ít lắm, mà nghe tên thôi cũng là khó khăn rồi, huống chi ở gần. Còn cái này là chư đại thượng, là chư thượng thiện nhân, là đông thiệt là đông, mà ở chung nó sướng như thế đó. Còn ở đây là may lắm mà nghe tên, mà tới gần cũng không được. Nhiều khi biết tên là ngài đã mất rồi, hay là biết cái danh của ngài là ngài đã mất rồi. Mà ít lắm, bậc thánh ở đây ít lắm. Lại nữa, khi mà Phật còn ở thế gian đó thì bậc thánh nhiều như rừng vậy đó, quý như ngọc báo vậy. Là ở khắp nước, cả nước chỗ nào cũng là thánh tăng hết. Tại vì đệ tử của Phật là một Đức Phật ra đời, ngàn Phật là hộ trì, mà chưa đại Bồ Tát thì chưa Phật đều tới cái thời mà Đức Thế Tôn ra đời thì đều thị hiện xuống làm đệ tử hết. Ở trong đó có nhiều Phật lắm, và đại Bồ Tát cũng giả bộ thị hiện làm cái người không biết cái gì, rồi Phật mới dạy đó để cho giúp Đức Bổn Sư. Cho nên là bậc thánh nhiều lắm, nhiều khắp cả nước như vậy, nhiều như những vì sao đó, nói vậy đó. Và có nhiều khi thì hiện làm cái này làm cái kia cũng là Bồ Tát tới thì hiện. Cho nên là đông lắm. Đó là thời Thế Tôn đó, nhưng mà bây giờ đã qua rồi. Mình có nghe tên thôi, chứ muốn gặp các ngài khó khăn. Bởi vì gần bậc thánh thì sẽ ra sanh tử, huống chi là chư thượng thiện nhân như thế mà không được cầu bản sanh sao? Cho nên nói là đã hiểu thì Phật khuyên như thế, có nghĩa là ông về đó để nhất định sẽ giải thoát. Ngày nay chúng ta cùng tu một tịnh nghiệp, là cái nghiệp mà vô lậu bất tư nghì đó. Cái tịnh nghiệp đó là Niệm A Di Đà Phật, nó là vô lậu bất tư nghì, chứ không phải là hữu lậu đâu. cái nghiệp này là nghiệp vô lậu, còn chúng ta làm cái phước báo thế gian nó là nghiệp hữu lậu, nó bị chảy, nó sẽ bị hoại theo cái nhân quả. Giống như mình làm cái nghiệp thiện thì tới cái quả thiện nó tới thì nó mất, còn cái vô lậu này là tới tận đời vị lai không mất, bởi vì niệm A Di Đà Phật không bao giờ bị mất. Cái nghiệp nó như kim cương vậy, hãy niệm Phật nhất định vãng sanh. Nếu mà kiếp này chuyên tâm thì một đời vãng sanh, còn không chuyên tâm được thì 100.000 kiếp sau hay là bao nhiêu kiếp thì cái tiếng Phật hiệu nó khởi dậy, thì lâm chung người ta dạy cái niệm A Di Đà Phật vãng sanh là như vậy đó. Thì có cái câu mà cái ông nó niệm một câu Phật và thành A La Hán, quý vị biết phải không? Tu Bà Đà La đó, ông Phật nói là con hổ đuổi, con hổ đuổi, đó là một câu đó, một câu mà thành A La Hán đó, niệm một câu Phật thành A La Hán. Rồi chúng ta niệm như thế chắc chắn vãng sanh, nhưng mà nếu muốn kiếp này đừng có bị lưu chuyển nữa thì phải tinh tấn lắm, phải niệm tốt lắm, mà cái niềm tin danh hiệu phải sâu xa lắm. Như chân nhớ học cái bài này là tin sâu lắm, tại mình đọc lên nó sung sướng quá, mình biết cái công đức của nó, mình biết cái giá trị của nó, cũng như người ta đưa mình cái viên ngọc, mình biết cái giá trị thì mình trân quý, còn đưa cho đứa con nít nó chơi chạy hết à. Nó không biết, là học rồi biết rồi quý, rồi tin, rồi thực hành, rồi vui, rồi an lạc, rồi giải thoát. Vì cái tiếng Phật hiệu đó là vô lậu bất tư nghi, chứ không phải là hữu lậu. Vô lậu mà còn không thể nghĩ bàn chứ không phải là thường đâu. Cái tiếng Phật hiệu đó đó trì lên nó gọi là vô lậu bất tư nghi. Cho nên đó, thì khi mà chúng ta tu cái vô lậu bất tư nghi là niệm cái danh hiệu đó đó, thì chỉ là niệm cái danh hiệu đó thì chúng ta sẽ cùng với những cái Bồ Tát mà ở cõi Tây Phương đồng một nghiệp, tại các ngài cũng tu vô lậu bất tư nghi, mình cũng tu vô lậu bất tư nghi, cho nên mới hợp chỗ được, mới cảm ứng, mới ở cùng một nơi với nhau được. Tại vì cái nghiệp của mình với nghiệp các ngài giống nhau, vì cái tiếng Phật hiệu lợi hại quá, niệm một cái là cái nghiệp của mình giống như nghiệp của Bồ Tát, bất thoái chuyển Bồ Tát mà cao lắm, là đẳng giác Bồ Tát đó, niệm lên mà nó vậy không thể nghĩ bàn. Bởi vậy mới cùng ở chung được, tại vì ngài là vô lậu bất tư nghi, con mình niệm danh hiệu Phật, cái nghiệp của con cũng là vô lậu bất tư nghi. Cho nên cảm ứng mà ở cùng một nơi, cùng làm thầy với nhau, cùng làm bạn với nhau, như anh như em với nhau, cùng đem diệt hết vô minh mà cùng lên cái ngôi thành Phật cùng với nhau hết tất cả, tại vì đều tu cái là vô lậu bất tư nghi đó. Cái công đức vô lậu bất tư nghi là trì danh hiệu Phật, tính nguyện niệm Phật. Thế là cái người chúng sanh của mình nó ở trong cái niệm bất thối, vượt lên 41 cấp Bồ Tát ở địa vị trọng nhân. Rồi nói như vậy không có thể tưởng tượng, bởi vì vãng sanh là bất thối chuyện. 41 cấp khó lắm, khó vô cùng. Sơ quả, thất tính. Thất tính là đã bằng A-la-hán rồi. Thập tính là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa ha. Tập tính là 10 cái đầu, mà cái số 7 là bằng A La Hán rồi đó. Mà 41 là tới thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Thập hồi hướng mới 40 à. Rồi tới cái thập địa đó, cái sơ địa là 41, mà vãng sanh còn cao hơn nữa, trời ơi. Cao hơn sơ địa. Tại 41 còn thua nữa. Tại vì hãy thất tính á. Tính thập tính mà cái số 7 đó, thất tính đó, là kiến tư hoạch đã đoạn rồi, thần thông diệu dụng rồi, là có thể hiện thân Phật trong 10 phương pháp giới rồi. Thất tính mà đã cao vậy rồi, còn cái này cái cấp địa thứ 41 cũng còn thua mình nữa. Trời ơi, tại vì cái vô lậu bất tư nghi là do cái chí nguyện và cái sự tu trì của Đức Di Đà mà tạo thành. Hãy ai mà tín nguyện niệm Phật thì cái công đức bằng ngài, cái thiện căn và công đức bằng với Phật, cho nên mới vượt ra, vượt qua luôn cả 41 ngôi Bồ Tát. Chịu nổi. Đó là như thế. Tại vì 41 ngôi vị Bồ Tát đó là trồng nhân thôi, chứ chưa phải là tới cái chỗ mà chứng quả sâu xa. Vì thế bảo cái người vãng sanh là phàm phu, mà phàm phu đó thì phàm phu này là chuẩn bị thành Phật, chứ không phải phàm phu thường. Phàm phu mà để chuẩn bị lên nhất sanh bổn xứ, để giống như Bồ Tát Quán Âm, chứ không phải phàm phu thường. Phàm phu này đó cũng giống như ngài Quán Âm, ngài Đại Thế Chí, không có khác mấy đâu. Tại công đức là vô lậu bất tư nghì, còn phước báo là bằng Phật, làm sao thua Bồ Tát được. Cho nên phàm phu này đó vãng sanh rồi thì công đức cũng giống như ngài Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Nếu bảo mình là nhất sanh bổ xứ rồi mà vẫn mang cái tên phàm phu thì mà cũng không cần mang cái tên đẳng giác Bồ Tát làm chi, kệ cứ kêu phàm phu cũng được, miễn sao tôi là nhất sanh bổ xứ hay là tôi là bất thoái chuyển được rồi, kia cứ kêu tôi phàm phu đi không có sao, không có cần, miễn tôi không còn thoái chuyển nữa. Tại 41 cấp Bồ Tát vẫn còn thoái chuyển. Bởi vậy không vãng sanh sao mà tu cho tới được, tu không tới. Vãng sanh thì nhờ cái danh hiệu Phật vi diệu tới như thế, đọc lên là đủ hết. Cho nên là ngài nói cái kinh này khó tin lắm, vãng sanh nhanh mà thành Phật vậy, mà vượt qua hết chư Bồ Tát, ai mà tin nổi. Mà tất cả là do công đức của Phật Di Đà mà ra, chứ chúng ta làm sao có cái phước như vậy. Bởi vì gặp tịnh tâm của nó, trời, nó quý biết bao nhiêu, là muôn kiếp ngàn đời khó gặp. Gặp rồi mà để rớt rồi mới đau khổ. Ồ, khổ quá trời, đã gặp được như thế. Cái niệm luôn luôn là vãng sanh mà. Tất cả sự lạ lùng đó là đã tu một chút thôi, niệm A Di Đà Phật mấy chục năm hay là vài năm thôi, nhiều người niệm có 10 câu thôi mà vượt qua 40 cấp vị Bồ Tát, thì chỉ có tịnh tông thì mới có thôi, chứ không có cái môn dạy nào của Đức Bổn Sư mà có cái kiểu kỳ cục như thế đó. Các cõi Phật ở mười phương cũng có cái chuyện lạ lùng này, chỉ có mỗi một mình là đệ tử Đức Di Đà thì mới có cái này thôi. Vậy là kinh này là quá là vi diệu, chỉ có mỗi một mình Đức Di Đà và những người chấp trì danh hiệu thì mới có cái chuyện mà một lần vãng sanh mà vượt qua các Bồ Tát mà dự lên bất thoái chuyển. Còn mười phương cõi Phật không có cái chuyện này, cũng không có thể sánh kịp với đệ tử của Phật Di Đà đâu, không có thể nào mà nhanh như thế. Do chí nguyện quá lớn, 48 nguyện đó mà sáu phương chư Phật tán thán, chứ không phải thường đâu. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của mình sống làm người mà biết được danh hiệu Phật Di Đà, là biết được cái cõi Tây Phương đó, một cái cõi vi diệu thanh tịnh mà chấp trì thì bản sanh đó. Chúng ta phải biết cái duyên này là một cái đại sự nhân duyên lớn lắm. Chúng ta gặp ngày hôm nay là một cái cửa ải đi sang cõi đồng cư, một cửa ải rất là khó lòng đi thoát đó. Chỉ có cõi đồng cư ở Cực Lạc mà vượt hơn tất cả các cõi đồng cư ở khắp mười phương. Chúng ta là một đại sự nhân duyên, đã biết rồi là cái kiếp này rất là may mắn, rất là phước báo thì mới nghe được mà tin được. Hiểu suốt như thế rồi đó thì mới biết là cái sức mạnh của nguyện lực Đức Phật Di Đà là cỡ nào. Sức mạnh nó tới mà hãy niệm danh hiệu mà còn vượt qua 41 cấp vị Bồ Tát thì sức mạnh của Phật, cái nguyện nó lớn như thế nào thì mình mới biết. Cái đại nguyện lực mà 48 đại nguyện mà, cái nguyện đó nó mạnh tới như vậy mà tin sâu được cái sức Phật mạnh như vậy đó thì mới tin được cái bốn chữ hồng danh này nó là vô lượng vô biên. Tại vì biết cái sức mà sức của Phật mạnh như thế thì mới biết cái danh hiệu Phật. Danh hiệu Phật với Phật giống nhau. Đó hồi nãy mình học hồi trước đó, danh hiệu Phật là do Phật thành Phật mà cái chí nguyện lớn thành ra có danh hiệu. Cho nên hãy biết là cái nguyện của Phật lớn như thế nào mà cái người trì danh hiệu mà được như vậy thì mới biết cái nguyện nó lớn. Mà cái nguyện nó lớn như vậy thì danh hiệu này nó lớn biết là bao nhiêu mà nói. Cho nên tin cái danh hiệu này. Có một câu ngắn mà giải ra như thế. Tin sâu công đức của danh hiệu Phật, mà có tin sâu như vậy đó thì việc trì niệm danh hiệu Phật thì tin đó là trì niệm thì nó mới luôn luôn không mất đó, mới tin sâu được cái tâm tánh của chúng ta. Cái tâm chúng ta rất vi diệu đó, cảm ứng với Phật được, tâm này có thể thành Phật, có thể niệm danh hiệu Phật, cảm ứng Phật, về Tây Phương thành Phật, mới tin là ta sẽ thành Phật đó. Đó là tất cả là do Đức Phật Di Đà và cái tâm của mình tin như thế, mới tin sâu là tâm tánh của con người ta nó vốn là không có thể nghĩ bàn đâu. Cái tâm của mình nó vi diệu như vậy mà không biết tu thì thấy khổ không? Nó vi diệu mà không biết tu thì thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thấy khổ không? Mà nó vi diệu tới vậy, hãy cảm ứng được Phật thì nó tiến xa tới như thế. Nó là không có thể nghĩ bàn. Cái người không có học Phật Pháp, coi cái tâm này rẻ lắm, không có biết. Nó là vi diệu như thế. có đủ hết tất cả niềm tin đó thì mới phát ra được cái nguyện lớn lao mà cầu giải thoát sanh tử được. Trong bài này cái chữ ưng đương đó là phải nên đó, phải nên tức là chỉ vào thâm tính. Thâm tính và phát nguyện tức là vô thượng bồ đề tâm. Trời ơi, nói cái này không thể, ngày Tịnh Không này cũng nói không có ai nghĩ vô thượng bồ đề tâm là tính nguyện của Tịnh Tông đâu. Ta tưởng vô thượng bồ đề tâm là phải phát tâm độ chúng sanh như thế nào như thế nào. Vô thượng bồ đề tâm là tin được danh hiệu Phật, tin được đại nguyện của Phật, tin được thế giới Tây Phương, phát nguyện vãng sanh đó là vô thượng bồ đề tâm. Tại sao? Tại vãng sanh thì thành Phật, thành Phật thì độ chúng sanh, đó là vô thượng bồ đề tâm. Hãy ông mà thành Phật thì là vô thượng bồ đề tâm, ông mới độ được. Đó là bồ đề tâm mà là vô thượng chứ không phải bồ đề tâm thường. Tại vì cái người mà không có biết phát tâm bồ đề thì nói niệm Phật mà phát tâm bồ đề con thấy khó quá, thì niệm Phật thì Phật không đi, còn phát tâm sao con biết làm cái gì. Thì các ngài nói ông cứ phát nguyện cầu vãng sanh trở lại độ chúng sanh là vô thượng bồ đề tâm. Là từ ở đây mà ra rồi, ông cứ muốn cầu vãng sanh rồi trở lại Sa Bà đi, thì đó là vô thượng bồ đề tâm. Còn bồ đề tâm nào để cho ông phát nữa, ông về đó ông thành Phật mà, thì ông phải độ chúng sanh, thì đó là bồ đề tâm mà là vô thượng. Cái tâm tính và tâm nguyện đó gọi là vô thượng bồ đề tâm đó, chứ không có cái gì lạ hết. Hợp cái tâm tính và cái nguyện đó lại là kim chỉ nam để cho mình vãng sanh Tây Phương. Tại vì tin được Đức Phật, tin được cõi giới, tin được sức mạnh của cái nguyện Phật, tin được cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghì, thì miệng niệm luôn luôn không có gián đoạn. Thì tin như thế thì không có bỏ niệm được, niệm rách cổ họng cũng không có mệt. Tại vì tin như thế thành ra đó là cái đó là kim chỉ nam để cho ông vãng sanh. Thì tin như vậy thì niệm làm sao mà ngưng cho nổi. Nó là phước báo tới như vậy, công đức nó như vậy. Bỏ ra thì chúng ta tạo nghiệp không thôi à. Bỏ tiếng Phật hiệu ra tạo nghiệp không thôi. Mà cái công đức như vậy là do tin, tin sâu thì cái sự thực hành nó mới tới nơi. Thì các ngài bảo hãy tin sâu nguyện thiết thì tự nhiên là niệm Phật giỏi. Bây giờ mới biết tin như thế ai mà không chịu niệm. Tại nó công đức nó lớn quá, nó là quá lượng mà cái sức của Phật mạnh như thế mà hãy niệm lên thì liền là cảm ứng với chư thượng thiện nhân mà là vô lậu bất tư nghị công đức nữa, mà lại một đời tu vượt qua 41 cấp Bồ Tát. Trời ơi, tin như thế ai mà không niệm Phật thì niệm luôn luôn. Cho nên hãy cái niềm tin này, học kinh này là để tin đó quý vị. Tin mà sâu xa tự nhiên ông sẽ sanh vào thế giới đó. Bởi đó mà việc niệm danh hiệu Phật đó là cái việc rất là phải nên làm mỗi ngày, phải làm luôn luôn. Nếu mà cái niềm tin và cái nguyện để mà về thế giới đó ở rất sâu đó, thì lâm chung ông niệm một tiếng thôi là rồi Phật đem hoa sen quyết định sanh Tây Phương. Một câu thôi chứ không cần 10 câu, từ 10 câu cho đến một câu, niệm một câu thôi cũng vãng sanh. Tại cái niềm tin của ông đối với Phật và cái chí nguyện của Phật và danh hiệu Phật đã tới mức rồi thì mới vãng. Rồi vãng sanh là do cái niềm tin đó. Chứ ông mà không biết cái danh hiệu Phật là giá trị cỡ nào, Tây Phương là giá trị cỡ nào, cái đại nguyện của Phật là mạnh như thế nào, không có cách chi mà ông phát lên được. Ông niệm Phật nhưng mà nó cũng không có thấy mạnh như vậy, rồi ông không biết cái giá trị của nó. Phải biết được cái giá trị danh hiệu Phật và thế giới đó thì cái niềm tin nó mới tới mức, tới mức rồi thì nhất định ông phải vãng sanh thôi. Lâm chung một tiếng Phật đọc lên thì liền sanh Tây Phương. Còn người mà không có biết cái sức mạnh của Phật, không có biết tính cái lời nguyện mà rộng lớn của Phật, mà cũng không biết là giao cảm với Đức Phật thì được cái vô lậu bất tư nghị. Tuy có đem danh hiệu Phật niệm cả ngày, niệm mà khích khình khịch, niệm như là một bức tường vàng vách sắt mà gió thổi cũng không vào tâm, cũng không vãng sanh. Tại vì ông không tin, ông không biết giá trị của danh hiệu Phật, ông không biết cái đại nguyện của Phật thì ông sẽ cắt ngang. Ông phải tin, phải nghe cái này xong phải là tính tâm nó giống như nó đi lên vậy nè. Mà nó tính tâm rồi thì mình niệm Phật vui, tại vì mình biết giá trị. Cũng như là mình đưa một cái viên hộp xoàn cho người ta biết giá trị thì mới biết quý. Còn mấy đưa thì tuy có xài mà không có biết quý, coi thường lắm, coi danh hiệu Phật thường lắm, coi cái việc tu niệm Phật là thường lắm, nên đi làm kiếm tiền tốt hơn vậy đó, thì không hiểu được cái giá trị. Còn tin như thế rồi đó thì là một niệm là vãng sanh đó, năm chung một niệm. Người tu cái tịnh nghiệp mà không biết cái ý nghĩa này thì không có cách nào vãng sanh được. phải biết giá trị của danh hiệu Phật, phải biết cái sức mạnh của Đức Phật. Khi mà ông đọc lên thì công đức ông như thế nào, và ông đọc lên thì ông là vô lậu bất tư nghị bằng với đẳng giác Bồ Tát. Cho nên ông và các ngài ở chung là vậy đó, ở chung một chỗ đọc lên là nhập vào cảnh giới chư Phật, giải thoát. Nó đọc lên danh hiệu Phật là nhập vào đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.